Tàng Anh tập hệ liệt, bộ thứ tư Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở. Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở, góc truyện audio.com. Kết quả là Binh ca ca và tiểu quản lý thật sự đến cảm tạ Nghiêm Tích. Hình như mỗi một đôi yêu nhau sau khi thành công tìm được hạnh phúc đều đến cảm tạ Nghiêm Tích thì phải. Cũng không quan tâm xem có phải là công lao của hắn hay không. Nghiêm Tích có chút phiền muộn nho nhỏ. Nhưng danh tiếng bà Mai của hắn ngày càng lớn, rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm mà đến, muốn nhờ hắn giới thiệu đối tượng. Lúc đầu một hai người thì hắn còn dịu dàng hòa nhã mà tiếp đãi, đương nhiên là cái dịu dàng hòa nhã của hắn không thể nào so bì được với cái hân hoan vui mừng của người ta. Sau này lại nhiều người quá, Nghiêm Tích chê phiền, dứt khoát trốn luôn phía sau không chịu ra. Như vậy thành ra lại tạo thành cái hình tượng giả dối một chuyến khó cầu. Trên phố bắt đầu lưu truyền tin đồn muốn xem mắt thì mau đi tìm Nghiêm Tích. Bà Mai chuyên nghiệp trong giới đồng chí, thành tâm phục vụ cho các cặp đôi, đã thành công ghép đôi cho cả triệu người. Việc làm ăn của quán ba trái lại còn dựa vào phúc của Nghiêm Tích mà tốt hơn nhiều lắm. Quản lý La Huyên nhân cơ hội này muốn tổ chức vài buổi tối sinh hoạt. Giống kiểu như You Are The One, kiếm thêm một khoản thu nhỏ. You Are The One, Phây Trang U Giao, là một trong những chương trình truyền hình ăn khách nhất của Trung Quốc. Là một dạng chương trình cho người chơi đi xem mắt, La Huyên mặt mày hớn hở đem lợi nhuận của tháng này cho Nghiêm Tích xem. Nghiêm Tích cảm thấy thật sự khó chịu, quán bar này sắp trở thành công ty hôn lễ luôn rồi. Mỗi lần đến thời điểm này, cũng chỉ có đám bạn bè hắn là còn có thể cứu vớt hắn. Thứ sáu chúng ta đừng đến quán ba nữa. Nơi đó đã biến thành thiên hạ của đám công đực. Độc thân rồi, Nghiêm Tích chịu không nổi đề nghị. Công đực ở đây ám chỉ những người đàn ông so với phụ nữ lại càng thích làm đẹp hơn. Thế nhưng tôi cảm thấy cậu mới chính là công đực. A Tạ Khánh nhỏ giọng nói thầm. Nghiêm Tích lập tức cao giọng lên mấy độ. Cậu nói cái gì? Không có gì, khụ khụ, chúng ta đi chơi bóng đi. Tạ Khánh đề nghị, cậu muốn chết sao? Có Vương Thủ Chữ ở đây thì chơi bất kỳ loại bóng nào cũng đều là đi tìm chết. Chúng ta có thể không chơi tennis, bowling thì sao? Vậy đi, tôi có thể lấy đầu cậu làm bóng ném. Kết quả cuối cùng thật sự đi đến sân bowling. Thành tựu chơi bowling của đám ôn thần này chính là, ngoại trừ Vương Thủ Chữ còn có thể đánh đổ được vài ki. Những người khác đa phần đều là lăn bóng vào rãnh, kỹ thuật không phải là vấn đề, chỉ cần tư thế ngầu là được, Nghiêm Tích hất tóc nói. Sau đó lấy di động đưa cho Vương Cẩm Trình, chụp lại một pô tư thế oai hùng của tôi mau, để tôi up lên Weibo. Vương Cẩm Trình, nói đi, tại sao cậu không chịu đưa anh Tương đến cho tôi nhìn hả? Vương Cẩm Trình cầm di động vừa chụp Nghiêm Tích vừa nói. Nghiêm Tích nghe vậy thì tay run lên, không những bóng lại lăn vào rãnh, mà cả người thiếu chút nữa cũng ngã nhào về phía trước. Thế là Vương Cẩm Trình liền đem một màn này chụp lại. Hắn nhìn thấy ảnh chụp thì nhướng mày, thật sự là rất ngầu nha. Đúng vậy, tại sao không cho bọn tôi nhìn chứ? Tạ Khánh ăn theo kháng nghị, có cái gì đẹp đâu, không phải cũng là con người thôi sao? Cũng không phải nhiều hơn cái mũi cái mắt gì. Nghiêm Tích phẫn nộ nói với Vương Cẩm Trình. Xóa cái tấm hình ban nãy đi. Chụp lại, lời này sai rồi. Chẳng hạn như cậu, bọn tôi nhìn nhiều đến nỗi không muốn nhìn nữa. Nhưng bọn tôi vẫn có hứng thú rất lớn đối với ngài Tương trong truyền thuyết nha. Tạ Khánh lắc đầu, ông đây làm ngứa mắt cậu cái gì chứ? Nghiêm Tích tức giận nói. Đừng đánh trống lảng, trọng điểm là ngài Tương. Nghiêm Tích cười lạnh một tiếng, lại đi lấy một quả bóng, nói, trước kia tôi kết giao với bao nhiêu người, sao không thấy các cậu để tâm như vậy, không giống nhau à, lần này có cảm giác tương đối đáng tin hơn. Tạ Khánh gật đầu, tôi tin tưởng mắt nhìn của Thủ Chữ, hộc máu, có một đám bạn vừa giống bà giống mẹ vừa giống mấy thì mấy gì sợ ngươi không gả đi được chính là phiền toái nhất. Nghiêm Tích không vui thực hiện động tác ném bóng. Tiếp đó Vương Cẩm Trình lập tức bấm máy chụp cho hắn một tấm hình. Tiếp đó nữa thì chuông điện thoại vang lên. Toàn bộ đều rất tự nhiên. Nghiêm Tích còn chưa kịp đắc ý đã nghe thấy Vương Cẩm Trình nói. U, lão Tương gọi tới nè. Nghiêm Tích đi tới ba bước một phen giật lại di động. Có cần phải vậy không? Vương Cẩm Trình vẫy vẫy cánh tay bị hắn làm đau. Che che giấu giấu tất có ích nha. Nghiêm Tích đi sang một bên. Nhận điện thoại, tính tình rất không tốt nói. Alo, có chuyện gì? Tương Vân Chu chậm rãi nói. Ai chọc cậu vậy? Anh, thật sự đúng là nằm cũng trúng đạn. 12 giờ có rảnh không? Tôi có vé đi xem công chiếu phim mới của Tạ Thành. Có thể cùng đi xem. Trên thực tế thì anh là khách mời danh dự. Tôi không có hứng thú với hắn. Bộ dạng hắn cũng không phải gu của tôi. Tôi biết cậu thích bộ dạng xinh đẹp lại u buồn. Nhưng phim thì vẫn có thể xem chứ. Vậy cũng được, anh có thể cho cả đám bạn của tôi vào xem luôn được không? Tương Vân Chu hơi ngạc nhiên. Không ngờ Nghiêm Tích lại đang ở chung với bạn. Cậu có mấy người bạn? Nghiêm Tích quay đầu định đếm xem có mấy người. Kết quả là đám Hồ Bằng Cẩu hữu bạn hắn toàn bộ đều đeo theo vẻ mặt chế nhạo biểu tình tục tĩu mà nhìn hắn. Mẹ kiếp, Nghiêm Tích nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không xem, lần sau lại nói chuyện. Hắn lập tức cúp điện thoại. Trời ạ, cậu ta cư nhiên bởi vì làm cao mà cự tuyệt ngài Tương. Đúng vậy, đến cái tuổi này rồi còn làm cao thì ngây thơ quá rồi. À, nói mới nhớ cậu ta là người ít tuổi nhất trong đám chúng ta nha. Cho nên mới khó tính như vậy à, xem đám người già chúng ta sẽ không như vậy đâu. Nghiêm Tích không thể nhịn được nữa. Mấy người đủ chưa? Nghiêm Tích chơi bowling xong. Cùng đám bạn rời khỏi. Đại khái là chào tạm biệt nhau. Tạ Khánh vẫn còn nhớ thương Tương Vân Chu. Đặc biệt dặn dò Nghiêm Tích. Lần sau đi chơi nhớ dẫn theo ngài Tương A, cậu có phiền không vậy? Nghiêm Tích tức giận nói. Sau khi chia tay đám bạn, Nghiêm Tích nghĩ, lấy di động ra, gọi cho Tương Vân Chu. Điện thoại vang lên 3 tiếng. Tương Vân Chu bắt máy. Sao vậy, ngữ khí của anh vẫn bình tĩnh như vậy? Giống như lúc nãy Nghiêm Tích không hề ngắt điện thoại của anh vậy. Nhưng anh càng bình tĩnh, Nghiêm Tích lại càng lo lắng không thôi. Hắn chỉ có thể phô trương thanh thế nói. Vừa rồi đám bạn phiền quá nên tôi mới ngắt điện thoại của anh. Không sao, Tương Vân Chu nói, không nghe ra vui buồn. Kỳ thật cậu gọi bạn cùng đi xem cũng được. Tôi không muốn chút nào. Tương Vân Chu ở bên kia im lặng vài giây. Sau đó nói, có phải cậu không muốn để bọn họ nhìn thấy tôi hay không? Nghiêm Tích há họng, nhạy bén quá thật sự không tốt. Tương Vân Chu nhịn không được nói ra. Bộ tôi nhìn không giống người lắm sao? Không phải vấn đề này. Nghiêm Tích bực bội cào cào tóc mái. Trong thành phố này hắn không có người thân. Bạn bè giống như là người thân của hắn vậy. Nếu thật sự giới thiệu Tương Vân Chu với bọn họ, Nghiêm Tích chung quy cảm thấy có cái gì đó sẽ không thể quay lại được nữa. Tôi hiểu rồi, Tương Vân Chu nói, anh hiểu cái gì, hiểu rồi thì có gì tốt chứ? Lời nói của Nghiêm Tích bất giác sung lên, lại nghĩ xem quan hệ của bọn họ là thế nào. Nói là ích, nhưng rõ ràng đã có một mối liên hệ tự nhiên hơn vậy. Có thể gọi là người yêu nhưng lại vẫn không đến mức độ này. Tương Vân Chu vô số lần muốn hỏi Nghiêm Tích, nhưng cảm thấy dường như thời cơ vẫn chưa tới. Tương Vân Chu quyết định đêm nay trước mắt cứ tạm cất vấn đề này đi. Vì vậy anh hỏi, cậu còn một mình vậy có muốn đi xem phim không? Nghiêm Tích hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút cảm xúc nóng nảy. Nói, vậy cũng được, tôi đến đón cậu. Tương Vân Chu nói, cậu đang ở đâu? Nghiêm Tích ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tôi ở đường XX, gần cao ốc của giải trí Nhiễm Truyện. Cậu tìm một quán nào đó gần đấy mà ngồi. Tôi sẽ đến ngay, Tương Vân Chu nói. Hai người hẹn xong, Nghiêm Tích liền cúp máy. Thật ra hắn không muốn ngồi một chỗ. Đi dạo xung quanh một chút cũng rất tốt. Giải trí Nhiễm Truyện là công ty giải trí nổi tiếng cả nước. Khu vực xung quanh nó đã trở thành một khu vui chơi giải trí của thành phố. Giải rác các phòng trà, câu lạc bộ, còn có trung tâm vui chơi giải trí. Nghiêm Tích nhớ gần đây có một khu chuyên bán đĩa ngoại nhập. Hắn muốn đi dạo ở đó. Lúc đi ngang qua giải trí Nhiễm Truyện, hắn thấy có một chàng trai đang đứng bên lề đường ngay phía dưới tòa cao ốc ca hát. Chính là cái kiểu đeo guitar, vừa đàn vừa hát, dưới đất là hộp đàn được mở. Mọi người có thể ném tiền vào trong đó. Vốn Nghiêm Tích từ trước đến nay cũng không quá chú ý đến kiểu người này trên phố hay dưới ga tàu điện ngầm. Nhưng chờ Tương Vân Chu có chút chán, nên hơi thả chậm bước chân lại nghe, không đến nỗi cảm thấy vấn vương da diết như khi nghe một đoạn nhạc kinh điển. Nhưng giọng hát của chàng trai này quả thật là hay nhất trong số những người hát rong trên đường. Đương nhiên cũng có thể là do Nghiêm Tích ít khi được nghe hát rong. Nghiêm Tích cảm thấy có chút thú vị, liền đứng ở đó nghe một lúc, chàng trai trẻ tuổi kia vừa hát, ánh mắt lại vừa nhìn lên trên tòa nhà giải trí Nghiêm Truyện. Trong ánh mắt tất cả đều là khát khao, Nghiêm Tích theo tầm mắt của cậu khẽ liếc một cái, nhủ thầm trách không được cậu đứng hát ở đây. Quả nhiên là có chí hướng rộng lớn, nếu được công ty này ký hợp đồng, phải nói là tiền đồ vô hạn. Nhưng kỳ thật cái chuyện đứng dưới cao ốc nhà người ta ca hát rồi được một ngôi sao nào đó phát hiện. Sau đó một bước lên mây thật sự chỉ là chuyện cổ tích. Khả năng có thể thực hiện là quá nhỏ. Vậy mà chàng ca sĩ trẻ tuổi này vẫn còn đang không ngừng hát. Toàn hát những bài Nghiêm Tích chưa nghe qua bao giờ. Có lẽ là do chính mình sáng tác. Nghiêm Tích nghĩ nghĩ, lấy bóp tiền ra, ném một ít vào hộp đàn guitar của cậu ca sĩ. Sau đó tất cả những người ở gần đó đều quay đầu lại nhìn hắn. Nghiêm Tích chậm rãi cất bóp, lạnh lùng nhìn về phía những người qua đường đó. Nói, nhìn cái gì, chưa nhìn thấy đại gia bao giờ sao? Cậu ca sĩ cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào số tiền trong hộp đàn. Chưa từng có ai cho nhiều tiền như vậy. Hơn nữa vị đại gia này còn là một đại mỹ nữ. Cậu ca sĩ lập tức khẩn trương, nói. Vậy, để cảm ơn vị mỹ nữ này, tôi hát cho cô một bài nhé. Nghiêm Tích ra hiệu ý bảo cậu cứ hát, cậu hơi đỏ mặt, bắt đầu hát, cô bé đối diện nhìn qua, quần chúng vây xem cười ồ, Nghiêm Tích cũng cười lắc đầu. Nghiêm Tích dứt khoát không đi dạo nữa, chỉ ở chỗ này nghe cậu hát, nghe một lúc thì Tương Vân Chu tới. Tương Vân Chu đi đến bên cạnh Nghiêm Tích, ngược lại không hề nghĩ tới tình cảnh này. Hát không tồi, Tương Vân Chu nghe xong nói vậy, Nghiêm Tích gật gật đầu, đột nhiên cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân tùy tay cứu giúp Mỹ Nam tử gặp nạn lại phát tác. Nói, anh nói xem tôi mướn cậu ta về quán bar làm ca sĩ thì thế nào? Cậu có thể khẳng định cậu ta không phải là trai thẳng sao? Nghiêm Tích đương nhiên chỉ nói giỡn, vẫy tay chào cậu ca sĩ trẻ tuổi, ngỏ lời hẹn gặp lại. Sau đó rất Tương Vân Chu xoay người rời đi, thế nhưng chàng trai trẻ lại đuổi theo. Xin hỏi vừa rồi cô nói làm ca sĩ quán ba cậu dường như có chút ngại ngùng. Nhưng cũng thực khẩn thiết, đỏ mặt hỏi Nghiêm Tích, có thể cho tôi làm được không? Tôi đang hơi thiếu tiền, cái gì tôi cũng hát được. Nghiêm Tích phụt cười ra tiếng, hỏi cậu, vậy cậu có phải là gay không? Cậu tức thời liền ngây dại. Nghiêm Tích lại xoay người muốn đi, kết quả cậu lại nói với Nghiêm Tích, vừa khéo tôi đúng là gay. Lần này đến phiên Nghiêm Tích trừng mắt, hắn nhìn chàng trai trẻ, lại nhìn Tương Vân Chu, hỏi anh, thật sự là đã tới thời đại tiện tay trên đường ném cục đá đều có thể ném chúng đồng tính luyến ái rồi sao? Tương Vân Chu phân tích theo thực tế, có khi tỷ lệ làm nhạc còn cao hơn, chỗ chúng tôi là gay ba. Nghiêm Tích nói với chàng trai trẻ, hơn nữa lời nói của tôi không chắc chắn, cậu phải đến nói với quản lý của chúng tôi. Được mà, vậy, tôi là Âu Dương Lực. Chàng trai trẻ đào bới túi quần, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì để viết lại phương thức liên lạc của mình. Cậu chỉ nói, có thể nói cho tôi biết địa chỉ được không? Ngày mai tôi sẽ đến. Nghiêm Tích nói, tôi họ Nghiêm, cậu lưu số điện thoại của tôi đi. Âu Dương Lực lập tức cảm ơn vô số lần, Nghiêm Tích chừng cậu, là đàn ông thì phải thẳng lưng lên, đừng khúm núm như vậy. Vì thế Âu Dương Lực vội vàng thành khẩn gật đầu. Được, Nghiêm Tích sau khi cho số, liền nói với cậu, chúng tôi đi trước, cậu liên lạc với tôi sau nhé. Nói rồi cùng Tương Vân Chu rời đi. Sau khi lên xe, Tương Vân Chu hỏi Nghiêm Tích, cậu chưa hỏi lai lịch người ta đã tuyển vào quán, không lo về vấn đề nhân cách sao? Nghiêm Tích nhún vai nói, vấn đề nhân cách thì thế nào? Tôi sẽ sợ sao? Với lại dù sao cũng không phải tôi kiểm, còn có La Huyên mà. La Huyên nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tương Vân Chu khởi động xe, tiếng nói lẫn trong tiếng xe. Cậu thật coi trọng cậu ta nhỉ? Nghiêm Tích gật đầu, hắn rất có năng lực. Có hắn tôi an tâm lắm. Vốn quản lý đi rồi tôi còn hơi lo lắng. Thế nhưng lai lịch của cậu ta, cậu cũng không biết. Nghiêm Tích nghiêng đầu, nhìn Tương Vân Chu, hỏi, anh có ý gì? Không có ý gì, Tương Vân Chu nói. Cậu mềm lòng quá, Nghiêm Tích cảm thấy ù ù cà cà. Anh vẫn là người đầu tiên nói như vậy. Có chuyện gì à? Không có chuyện gì, chúng ta đi xem phim. Tương Vân Chu dồn toàn bộ sức chú ý đặt trên đường. Nghiêm Tích xì một tiếng, cũng không nói gì nữa. Sáng hôm sau, Nghiêm Tích đang dựa trên người Tương Vân Chu ngủ. Bỗng nghe thấy tiếng chuông di động của mình vang lên. Chết tiệt, ai mẹ nó mới sáng sớm lại đi gọi điện thoại vậy? Lão tử trù dập cúc hoa bây giờ. Hắn nhắm mắt mắng, không muốn động, hôm qua xem phim xem đến 3 giờ mới về. Sau đó hắn quen cú đêm rồi không ngủ được, kéo Tương Vân Chu lăn qua lăn lại đến hừng đông mới ngủ. Còn chưa ngủ được bao lâu, điện thoại liền vang, Tương Vân Chu bất đắc dĩ cầm di động của hắn lấy lại đây. Ghé vào tai hắn thấp giọng hỏi, có muốn nhận không? Cúp, tắt máy, Nghiêm Tích ngay cả mắt cũng không muốn mở. Tương Vân Chu nghe theo, ôm lấy hắn, hôn lên mặt hắn một cái. Tiếp tục ngủ, Nghiêm Tích đến lúc chạng vạng mới từ trong phòng Tương Vân Chu đi ra. Ngáp dài từ chối Tương Vân Chu tiễn mình, chậm như rùa lết tới quán bar, chờ hắn tới quán bar rồi. Trực tiếp đi vào, lúc này vẫn còn chưa có khách. Quán ba cung cấp bữa tối. Có mấy người đang ăn cơm. Nghiêm Tích lượn lượn lờ lờ đặt mông ngồi vào quầy ba. La Huyên đi tới, thấy Nghiêm Tích liền cười. Nói, tôi gọi điện cho cậu nhưng điện thoại lại tắt. Thì ra kẻ sáng sớm quấy rầy giấc ngủ của tôi là cậu. Nghiêm Tích híp mắt, lười biếng nói. Tôi nào dám gọi điện thoại cho cậu vào buổi sáng. Hơn nữa buổi sáng tôi còn đang ngủ. Tôi gần 5 giờ mới gọi cho cậu. La Huyên giải thích, có chuyện gì sao? Không có gì, vốn muốn nói với cậu đêm nay không cần đến đây. Hảo hảo trải qua cuối tuần đi. La Huyên nhìn Nghiêm Tích, cười nói, cậu không phải là miệt mài quá độ đấy chứ. Nghiêm Tích cố gắng trợn mắt cho to lên chút, thoạt nhìn có tinh thần hơn. Nói, còn đi được, hắn lấy di động ra. Quả nhiên là đang tắt máy. Nhớ mang máng hồi sáng là mình kêu lão Tương tắt đi thì phải. Nghiêm Tích lập tức mở máy. Sau đó liền nhận được tin nhắn của tổng đài. Thông báo hắn có 15 cuộc gọi nhỡ. Trừ một cuộc của La Huyên. Còn lại đều là từ một số lạ. Nghiêm Tích lúc này mới nhớ ra. Có thể là cậu ca sĩ lang thang hôm qua. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút thoái chí. Thanh thanh giọng, nói với La Huyên. Tôi tìm được một người đảm nhận làm ca sĩ cho quán. La Huyên nhớn mày, ừ thì là có người muốn vào quán của chúng ta. Hát, Nghiêm Tích nói từng chữ, La Huyên quan sát Nghiêm Tích, một câu vạch trần thiên cơ. Chủ quán, cậu lại nhặt người về rồi. Nghiêm Tích ho khan một chút, nói, dù sao cũng không thiếu tiền, nhặt một hai người cũng đâu sao. Hơn nữa nhặt cậu về còn có thể làm quản lý cho tôi. Nhặt cái người hôm qua còn có thể hát vài bài. Thật tốt, vừa nói xong, vị bát ca, thiếu niên có thể hát được vài bài liền gọi điện thoại đến. Bát ca, bạc, là một loài chim có linh tính cao rất được người TQ ưa chuộng. Thường xuất hiện nhiều trong thi ca TQ. Nghiêm Tích nhận điện thoại, đối phương liền dồn dập nói. Chủ quán Nghiêm phải không ạ, tôi là Âu Dương Lực hôm qua đây ạ, cô còn nhớ không? Nghiêm Tích cười lớn, cười cho vị bát ca thiếu niên này phải quính lên. Hắn cười cho đối phương sửng sốt xong, rồi mới ngừng cười, nói chuyện đâu ra đấy? Cậu có biết tại sao tôi không nhận điện thoại của cậu không? Đây là trừng phạt vì cậu mới sáng sớm đã gọi điện phá giấc ngủ của tôi. Nghiêm Tích liếc mắt nhìn La Huyên một cái. Đối phương nhún vai, tỏ vẻ cậu muốn làm gì thì tùy cậu. Nghiêm Tích nói địa chỉ quán bar cho Âu Dương Lực. Được được, tôi lập tức đến ngay. Nghe thấy Âu Dương Lực thở phào nhẹ nhõm. Một tiếng trôi qua, cậu vẫn chưa đến. Hiện tại những người trẻ tuổi thực không đáng tin. Nói là lập tức đến, nhưng bây giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu. Nghiêm Tích khinh thường nói. Chủ quán, nếu theo như cậu nói, cậu ta không có tiền phải đi hát rong. Cậu cảm thấy cậu ta sẵn lòng bắt xe qua đây sao? La Huyên nói, có lý, hơn nữa bây giờ còn đang là giờ cao điểm. Nửa tiếng nữa trôi qua, Nghiêm Tích mới nhìn thấy Âu Dương Lực đeo guitar, nhìn trái nhìn phải tiến vào. Nghiêm Tích vẫy tay với cậu, cậu lập tức chạy lại. Nghiêm Tích giới thiệu một chút, đây là quản lý của chúng tôi. Tất cả mọi chuyện cậu cứ nói với hắn đi, hắn sẽ sắp xếp. Sau đó hắn liền lộ ra một bộ dáng không liên quan đến mình ra. La Huyên Trách cứ nhìn hắn một cái, vẻ mặt ôn hòa tiếp đãi Âu Dương Lực. Cậu khoảng giờ nào thì có thể đến đây? Hai người nói một hồi, Âu Dương Lực hiểu được sơ sơ tình trạng của Điểu Ngữ Hoa Hương. Chân thành nói với Nghiêm Tích, chủ quán Nghiêm thật là lợi hại. Một đại mỹ nữ như vậy lại mở gay ba. Trí tưởng tượng thật là phi thường. Nghiêm Tích, La Huyên, Nghiêm Tích nhấc chân đá lên khuỷu chân Âu Dương Lực một cái. Cậu không lường trước được liền ngã nhào về phía trước. Nghiêm Tích một phát đè cậu lên quầy ba, cúi người ép cậu xuống, nâng cằm cậu, bày ra một nụ cười giống như ác bà cưỡng bức con gái nhà lành. Nói, thế này thì cậu có cảm thấy tôi lợi hại hơn, có trí tưởng tượng hơn không? Âu Dương Lực cả người cứng ngắc, khách khứa thấy, đều trầm trồ khen ngợi. La Huyên ở một bên vừa vỗ tay vừa nói, thiên nhiên ngốc có ba cái tốt, giọng ngọt ngào người mềm yếu dễ đẩy ngã. Vì thế Âu Dương Lực trở thành ca sĩ của Điểu Ngữ Hoa Hương. Chiếu theo những gì Âu Dương Lực tự nói, cậu một thân một mình đến thành phố này tìm cách phát triển. Thế nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, lại ngại xin tiền trong nhà, ban ngày làm công, buổi tối hát ở Nghiễm Truyện. Trước đây Điểu Ngữ Hoa Hương cũng có ca sĩ. Sau khi đổi chủ, ca sĩ bỏ chạy. Đoạn thời gian kia khá hỗn loạn nên không đặc biệt mời ai về. Trong quán mặc dù có mời ban nhạc đến, nhưng lại không thường trực. Cần ca sĩ cũng là mời ca sĩ thời vụ. Người được mời đều tương đối có danh tiếng. Nếu không thì bình thường chỉ phát vài khúc BGM, background music, mà quản lý hoặc là chủ quán thích. Hiện tại có Âu Dương Lực, mỗi đêm hát đến 12 giờ. Khách khứa phát hiện ra một vị ca sĩ mới tới, cảm thấy mới mẻ. Qua một thời gian, Âu Dương Lực trở thành phong nền, không ai nghe cậu. Lại qua một thời gian nữa, cậu còn có vài fan cố định. Nơi đây chính là gay ba, một thanh niên rạng rỡ có tiếng ca động lòng người tự nhiên sẽ nổi tiếng. Không ít người bắt đầu hỏi thăm Nghiêm Tích về tình hình của Âu Dương Lực. Vốn là người đến Điểu Ngữ Hoa Hương tìm một nửa của mình càng đến càng nhiều. Bây giờ lại có một Âu Dương Lực ngày ngày bày ra đó. Người coi trọng cậu cũng không ít. Nghiêm Tích có hỏi Âu Dương Lực có bạn trai hay chưa? Cậu đỏ mặt nói không có. Bệnh nghiện làm bà Mai của Nghiêm Tích vừa muốn phát tác. Âu Dương Lực đã nói cậu có người mình thích rồi. Chính bởi vì anh ấy, tôi mới muốn ca hát. Gương mặt Âu Dương Lực càng ngày càng hồng, Nghiêm Tích ngẩn ngơ, vì lần xem mắt chết yểu này mà bóp cổ tay. Hắn vỗ vỗ bả vai Âu Dương Lực, nghĩ thầm lại là yêu thầm, thứ tình cảm không bệnh mà chết. Từ sau khi sự việc kia của quản lý phát sinh, Nghiêm Tích không dám tùy ý lục lọi tình cảm của người khác nữa. Đặc biệt là yêu thầm, vì thế mọi thiên ngôn vạn ngữ hắn đều yên lặng nuốt vào. Giúp Âu Dương Lực ngăn chặn lời bày tỏ của những vị khách kia. Đến tận một ngày, lượng khách trong quán rất thưa thớt, Âu Dương Lực hát mấy bài. Tới gần 9 giờ, La Huyên thông cảm, cho cậu về sớm nghỉ ngơi. Nghiêm Tích nghĩ mình ở lại trong quán cũng không có ai nói chuyện. Liền đề nghị muốn đưa cậu về. Thế nhưng Âu Dương Lực nói thế nào cũng không chịu. Nghiêm Tích người này lại là cái dạng. Càng không thể làm thì càng muốn làm. Cuối cùng Âu Dương Lực nói không lại Nghiêm Tích. đành phải ngoan ngoãn để hắn trở về. Đến khi Âu Dương Lực ngồi trên xe Nghiêm Tích rồi, mới nhỏ giọng nói, chủ quán, kỳ thật tôi muốn đến một nơi. Nơi nào, tôi đưa cậu đi. Nghiêm Tích một chút cũng không cảm nhận được Âu Dương Lực không được tự nhiên. Phóng khoáng nói, Âu Dương Lực kiểu như hơi khó mở miệng, cuối cùng mới hạ quyết tâm. Nói với Nghiêm Tích, chủ quán, vậy phiền anh đưa tôi đến dưới cao ốc Nghiễm Chuyển. Nghiêm Tích trái lại không nghĩ tới cậu muốn tới nơi đó. Khởi động xe chờ cậu qua. Trên đường, di động của Nghiêm Tích vang lên. Hắn mặt mày nhăn nhíu. Lúc đang lái xe lười tiếp điện thoại, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. Hắn từ lần cho Tương Vân Chu leo cây trở đi thì không để chế độ im lặng nữa. Hắn cầm di động, nhìn thoáng qua, là Tương Vân Chu, alo, hắn nhận điện thoại, cậu bây giờ đang ở bên ngoài. Tương Vân Chu hỏi, ừ, đang lái xe, đến chỗ tôi một chút đi, có việc muốn nói với cậu. Nghiêm Tích liếc mắt sang phía Âu Dương Lực ngồi bên cạnh một cái. Nói, hiện tại không được rồi, hôm khác đi, vậy được rồi, bây giờ hai người nói chuyện không thú vị như vậy cũng có thể cứ thế tiếp tục. Nhưng Tương Vân Chu vẫn là nhiều hơn một câu, kỳ thật không phải chuyện khác, chính là chuyện về La Huyên. Nghiêm Tích sửng sốt, sao lại kéo hắn vào? Cậu có biết thân phận của cậu ta không? Cậu có biết người nhà cậu ta là ai không? Tương Vân Chu mặc dù là đang hỏi, thế nhưng trong giọng nói có ẩn ẩn chút âm trầm. Nghiêm Tích bị giọng điệu chất vấn kiểu này của anh chọc giận. Nhà hắn là gì quan trọng lắm sao? Anh điều tra hắn sao? Tôi vẫn không hiểu được anh cứ ôm khư khư mãi chuyện ấy để làm gì. Quả thực là không sao hiểu được. La Huyên thế nào là chuyện của hắn. Hơn nữa La Huyên hiển nhiên phải có bối cảnh gia thế của riêng y, nhưng người ta không muốn nói thì sẽ không nói. Bới móc thân thế người khác để làm gì? Ở chung với La Huyên người này rất tốt. Quan tâm đến việc này là được rồi. Ai không có quá khứ chứ? Nghiêm Tích lại nghĩ tới bản thân, Tương Vân Chu nhất định đã điều tra hắn luôn rồi. Nói không chừng tổ tông 18 đời nhà hắn đều bị anh ta đào hết lên ấy chứ. Nghiêm Tích lạnh như băng nói, tôi đối với thân thế của La Huyên một chút hứng thú cũng không có. Về sau anh đừng dùng vấn đề này tới tìm tôi nữa. Nói xong hắn cúp điện thoại, sau khi Nghiêm Tích cúp máy, mới nhớ ra bên cạnh còn người khác. Hắn nhìn Âu Dương Lực, phát hiện cậu giúp người vào trong ghế, không dám thở mạnh, dọa cậu rồi sao? Nghiêm Tích hơi ngượng ngùng, vừa rồi hắn rất dữ tợn, không sao chung quy có cảm giác nghe thấy nguy hiểm trong lời nói. Không biết có bị diệt khẩu hay không? Âu Dương Lực nghĩ vậy, thật cẩn thận hỏi, là bạn trai của chủ quán gọi tới à? Chính là vị đi cùng anh lúc lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao? Nghiêm Tích không biết trả lời về vấn đề có phải là bạn trai hay không như thế nào. Cuối cùng chỉ ậm ờ nói, ừ cãi nhau xong lập tức sẽ hòa hảo thôi. Đừng lo lắng, Âu Dương Lực an ủi nói. Nghiêm Tích bật cười, tôi còn đang điên tiết đây. Hòa hảo làm gì, Âu Dương Lực nghẹn lời. Không nói nữa, Nghiêm Tích không muốn nghĩ đến Tương Vân Chu, lái xe đưa Âu Dương Lực đến nơi. Trước khi Âu Dương Lực xuống xe, Nghiêm Tích vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Cậu tới nơi này để làm gì? Cậu cười cười, nói, để hát. Nghiêm Tích kỳ quái, trong quán ba hát còn chưa đủ hay sao còn muốn đến nơi này hát? Theo lý mà nói thì phí diễn La Huyên phát rất hậu hĩnh mà. Hắn tò mò theo Âu Dương Lực xuống xe, Âu Dương Lực cũng không ngăn cản hắn. Âu Dương Lực ôm guitar, đứng ở nơi Nghiêm Tích cùng cậu sơ ngộ, đối mặt với cao ốc Nghiễm Chuyển, nhìn lên cửa sổ của cao ốc, bắt đầu hát lên, Nghiêm Tích lại càng tò mò. Có người qua đường dừng lại xem Âu Dương Lực, thậm chí có người còn nói, lại là cậu ta lại tới nữa. Xem ra Âu Dương Lực đứng hát ở đây đã được một thời gian rồi. Chờ Âu Dương Lực hát xong mấy bài, Nghiêm Tích lên tiếng bảo cậu nghỉ ngơi một chút. Bọn họ ngồi trên bồn hoa bên đường. Nghiêm Tích hỏi, cậu hát ở đây có ý nghĩa gì đặc biệt không? Âu Dương Lực cười hì hì vài tiếng, sắc mặt lại ảm đạm xuống. Cậu nói, Thật ra tôi muốn hát cho người tôi thích nghe. Nghiêm Tích nghi hoặc nhìn cậu. Cậu chỉ tòa nhà cao ngất ngưởng phía trước bọn họ. Nói, anh ấy ở trên đó. Anh ấy là một nhà chế tác rất có tiếng. Có phòng làm việc riêng trong tòa nhà này. Thường xuyên làm việc đến khuya. Tôi bởi vì ngưỡng mộ anh ấy nên mới đến thành phố này. Nhịn không được muốn ở đây hát để cho anh ấy nghe. Nghiêm Tích trợn trừng mắt, nhìn tòa cao ốc nhiễm chuyện, cảm thấy không tài nào tin được. Thời đại này, vẫn còn người ngây thơ như vậy. Cậu hát ở nơi này bao lâu rồi? Nghiêm Tích hỏi, Âu Dương Lực ngượng ngùng nói. Nửa năm, không chỉ ngây thơ hơn nữa còn kiên trì. Nghiêm Tích tiếp tục nhiều chuyện. Vậy cậu ở đây có nhìn thấy anh ta chưa? Có điều số lần chưa đến 10 đầu ngón tay. Âu Dương Lực có phần uể oải. Thấy anh ta thì phải nhào tới chứ. Ngốc quá, Nghiêm Tích thực thay cậu sốt ruột. À, như vậy sẽ biến thành phần tử phạm pháp mất. Vậy thì trực tiếp đi tìm anh ta. Theo như cậu nói thì chắc bây giờ anh ta vẫn còn ở trong đó ha. Đi, Nghiêm Tích nói xong liền kéo Âu Dương Lực. Âu Dương Lực sợ tới mức vội vàng giãy giụa. Trực tiếp đến tìm anh ấy khẳng định sẽ bị thưởng là phen. Bày tỏ thì anh ấy sẽ cảm thấy tôi là kẻ điên. Âu Dương Lực lớn tiếng nói. Nghiêm Tích buông cậu ra. Ông ngược, nói, cậu cũng biết à, cậu ngay cả nói chuyện cũng chưa từng nói với anh ta. Chưa từng ở chung, sao cậu biết cậu đối với anh ta không phải chỉ là sùng bái đơn thuần. Tôi chỉ là biết thôi. Âu Dương Lực trên mặt lộ ra thần sắc ủy khuất lại quật cường. Tôi mơ thấy cũng anh ấy lên giường. Đây là sùng bái đơn thuần sao? Cậu nói xong, lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu thua nhìn Nghiêm Tích. Nghiêm Tích thiệt tình bị cậu đánh bại. Nói, vậy cậu cứ hát như vậy cũng không phải biện pháp. Âu Dương Lực bị dẫm lên chỗ đau. Ngập ngừng nói, thật ra tôi muốn bước vào giới nghệ sĩ. Có thể nhìn thấy anh ấy. Hay tốt hơn còn có thể hợp tác với nhau. Cậu cho là dễ làm như vậy sao? Cho dù cậu hát hay, nhưng cậu không có hậu phương, không có tâm nhãn, tầm nhìn và hiểu biết, thậm chí ngay cả tiền cũng không có. Nếu từ từ phấn đấu, 10 năm cũng chưa chắc có thể chen vào trong cái ranh giới đó. Âu Dương Lực bị nói cho có chút nao núng, nhưng tôi sẽ không từ bỏ. Cậu nhỏ giọng nói, Nghiêm Tích hừ một tiếng. Quay đầu nhìn tòa nhà cao chọc trời, bên trong là thế giới phồn hoa trong truyền thuyết, hắn lại nhìn Âu Dương Lực, thầm nghĩ không nói, tiểu tử này thật đúng là đủ lãng mạn, gen bà mai của hắn lại bắt đầu tự nhân đôi. Hắn muốn giúp cậu nhóc ca sĩ theo chủ nghĩa lãng mạn này một phen. Nghiêm Tích suy nghĩ làm cách nào đưa Âu Dương Lực đẩy mạnh vào giới giải trí. Lĩnh vực này hắn có rất ít liên quan. Đám bạn hắn cũng không quen biết người nào bên trong, người có thể dựa vào có lẽ chỉ có mình Tương Vân Chu làm trong lĩnh vực truyền thông. Nhưng hắn mới vừa cãi nhau với Tương Vân Chu, vẫn còn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hắn thở ngắn than dài. La Huyên thấy vậy, biết hắn có lẽ lại bởi vì mấy ý nghĩ kỳ diệu nào đó mà phiền não. Liền hỏi, sao vậy, lại có nan đề gì à? Nghiêm Tích nhịn không được liền đem chuyện của Âu Dương Lực kể ra. La Huyên nghe một hồi nheo mắt, cuối cùng Nghiêm Tích nói quyết định của mình, nếu có thể giúp cậu ta thực hiện giấc mơ thì tốt rồi. La Huyên nở nụ cười, hạ mi mắt nói, việc này thật ra tôi có thể giúp cậu ta. Nghiêm Tích vốn đang nằm sấp, nghe thấy lời này, bật người thẳng dậy, La Huyên thấy bộ dáng kinh ngạc của hắn, mỉm cười. Cậu cũng chưa từng hỏi đến gia đình tôi làm gì phải không? Nghiêm Tích không thể khống chế nhớ tới Tương Vân Chu. Hắn gõ gõ quầy ba nói. Gia đình cậu làm gì thì có liên quan gì đến tôi? Cậu chỉ cần làm quản lý tốt là được. La Huyên lớn tiếng cười ha ha. Sau đó nói, tôi chính là thích điểm này của cậu đó. Chủ quán, không biết vì cái gì thời điểm La Huyên nói đến việc này. Rõ ràng đang cười, nhưng lại vô cùng buồn bã. Đôi mắt dường như có thể hút luôn người vào đó. Đen tối âm u, nhìn không thấy ánh sáng. Nghiêm Tích nghĩ, La Huyên nói không chừng có một chuyện gì đó khó vượt qua được. vì thế hắn lại càng không muốn đề cập đến chuyện gia đình trước mặt La Huyên. Chuyện không tốt còn nói tới làm gì? Cậu quả nhiên là người tốt, La Huyên nói, nếu không muốn nói thì không nói. Thế giới này nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Đúng lúc tôi có một thằng em, cũng thích âm nhạc, sau này cũng muốn làm ca sĩ. La Huyên đổi đề tài, tiếp tục nói về chuyện của Âu Dương Lực. Trong nhà thật ra đối với giới giải trí này nọ có chút chuẩn bị. Cho nên tôi có thể cho Âu Dương một cú đẩy. Vậy có ảnh hưởng gì tới em cậu không? Đều muốn trở thành ca sĩ. Tài nguyên dùng chung không tốt lắm đâu. Nghiêm Tích đối với việc La Huyên rốt cục buông tha hắn thì thở phào nhẹ nhõm. La Huyên cười cười, không phải tôi tự phụ. Âu Dương Lực so với em tôi còn kém xa lắm. Tôi chỉ giúp cậu ta đến trước mặt nhà chế tác cậu ta thầm mến. Kế tiếp thế nào đều phải dựa vào chính cậu ta thôi. Nghiêm Tích cảm thấy như vậy tốt lắm. Cầm tay La Huyên, nói, tôi trước thay mặt Tiểu Lực cảm ơn cậu. La Huyên chỉ cong mắt nở nụ cười. Sau đó Âu Dương Lực bị người gọi là săn sao bắt đi. Thành một thực tập sinh do công ty giải trí nào đó lớn lắm bồi dưỡng. Vì thế Âu Dương Lực dần dần biến mất khỏi Điểu Ngữ Hoa Hương. Nghiêm Tích thay cậu vui mừng, lại cảm thấy có chút phiền muộn, đã quen mỗi ngày nghe Âu Dương Lực hát, bất ngờ không được nghe nữa. Thật sự là mất mát, hắn nói với La Huyên, cậu không phải nói em trai cậu cũng thích hát sao, gọi nó đến làm khách mời thể hiện chút tài nghệ đi. La Huyên, muốn em tôi lên sân khấu phải trả giá cao lắm. Y thản nhiên nói, hơn nữa nó bây giờ còn đang ở châu Âu. Nghiêm Tích tỏ vẻ tiếc nuối nhún nhún vai. Lại nói, gần đây sao không thấy anh Tương? La Huyên hỏi, à, bọn tôi cãi nhau. Thật ra chỉ là hắn tự ngắt điện thoại. Sau đó liền chiến tranh lạnh. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện. La Huyên nhướng mày, cãi nhau, y cười như không nói. Không phải bởi vì tôi đấy chứ. Nghiêm Tích để vuột mất thời cơ phủ nhận đầu tiên. La Huyên vui vẻ, thật sự bởi vì tôi thấy anh Tương không quá thích tôi nha. Y giống quản lý Nhâm dạo trước, không có việc gì thì thích đi pha rượu, nhưng hiện tại kỹ thuật của y còn kém. Lúc bấy giờ y ở một bên vừa pha rượu vừa nói, bạn của cậu cũng không thích tôi. Y chớp mắt với Nghiêm Tích, nói, cậu hẳn là nên nghe lời bọn họ. Tôi không phải là người tốt. Nói vậy, tôi tin tưởng cậu. Nghiêm Tích thốt lên, La Huyên phì một tiếng bật cười. Cảm ơn cậu nha, chủ quán. Hai người vừa nói xong, thì có người đến quầy ba tìm bọn họ. Nghiêm Tích ngẩng đầu nhìn, thì ra là tay bạn quân nhân của La Huyên cũng quản lý cấp dưới của Tương Vân Chu. Hai người bọn họ sau khi ở bên nhau thì ngược lại ít đến quán ba. Lại nói đã lâu Tiêu Chí cũng không đến. Không biết anh ta thế nào rồi. Nghiêm Tích thấy bọn họ kỳ thật còn có điểm buồn bực. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Liền hỏi, hai người có chuyện gì sao? Kết quả vị quân nhân kia nói, ngượng ngùng, không phải tới tìm cậu. Tôi tìm La Huyên, thực mẹ nó không cho người ta mặt mũi. Nghiêm Tích trong lòng mắng một câu. Đứng lên, vỗ vỗ quần áo, nói, nếu vậy thì tôi ra ngoài đi dạo cũng được. Chờ Nghiêm Tích đi rồi, quân nhân nói với tiểu quản lý, ngoan, qua bên kia chờ anh có lời muốn nói với thằng bạn, ngoan con em anh á, tiểu quản lý khinh thường một chút. Liền thật sự ngoan ngoãn đi qua một bên, La Huyên thấy, chế nhạo tên bạn, yo, vẫn như cũ a, dễ bảo như vậy. Quân nhân nhìn La Huyên liếc mắt một cái, nhờ phúc của cậu, nói đi, có chuyện gì, còn đặc biệt đuổi người đi. La Huyên chơi đùa dụng cụ pha chế trong tay. Hỏi, nghe nói cậu đem một tên người mới nhét vào công ty của chú cậu. Quân nhân hỏi lại, La Huyên gật đầu, sao vậy, chuyện gọi điện thoại, quân nhân không đồng ý nói. Bởi vì chuyện của tôi, cậu đã kinh động đến chú cậu rồi. Lần này cậu còn trực tiếp đưa đến cửa. Cậu không sợ đánh rắn động cỏ sao? La Huyên áng chừng chiếc cốc, nói, tôi tự có chừng mực. Tự có chừng mực, bị đánh một lần còn chưa đủ sao? Cậu nếu bỏ trốn, chú cậu còn mắt nhắm mắt mở. Lười quản cậu còn không nắm chặt cơ hội. Ngược lại còn châm ngòi sự việc. hắn muốn sách cậu về chỉnh quả thực rất dễ dàng. La Huyên huýt sáo một tiếng, chớp chớp mắt, cười khẽ nói, tôi chỉ là nhàm chán thôi. Nghiêm Tích mới vừa ra khỏi cửa, đã thấy Tương Vân Chu vội vã đi về phía này. Anh thấy Nghiêm Tích cũng giật mình, sau đó nói, vừa khéo, cậu phải ra ngoài sao? Suýt chút nữa lỡ mất. Nghiêm Tích thấy Tương Vân Chu thì cảm thấy trong lòng có chút không được tự nhiên. Bọn họ hình như vẫn đang chiến tranh lạnh, nhưng Tương Vân Chu vẫn thản nhiên nói chuyện với hắn bình thường như vậy. Hắn cũng không thể không biết xấu hổ lại ra vẻ này nọ. Tôi chỉ là ra ngoài đi dạo hít thở không khí. Hắn đáp, Tương Vân Chu lẳng lặng nói. Vậy vừa đúng lúc, tôi đi cùng cậu, hai người bọn họ sóng vai đi trên đường. Dường như cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần bọn họ gặp nhau liền sẽ bất đồng ý kiến. Cậu không phải cho rằng cậu ngắt điện thoại của tôi sẽ không giận đấy chứ? Tương Vân Chu đột nhiên nói, Tương Vân Chu người này thật sự là không nói thì không sao. Hễ nói là phải đi thẳng đến vấn đề, Nghiêm Tích cảm thấy thỉnh thoảng ngắt điện thoại của anh quả thật không phải là thói quen tốt. Liền nói, không có anh không đến tìm tôi khẳng định là có giận. Tương Vân Chu gật đầu, tôi quả thật rất giận, tôi cũng rất giận A Nghiêm Tích vừa định phản bác lại anh một chút. Đã bị anh hắn dùng ngón trỏ chặn lên môi, Tương Vân Chu bất đắc dĩ nói, tôi biết cậu ăn nói rất tốt, lần này có thể để cho tôi nói hay không? Nghiêm Tích liền nén lời muốn nói trở về, Tương Vân Chu buông bờ môi của hắn ra. Sờ sờ mái tóc dài của hắn, từ sau khi hắn duỗi thẳng mái tóc quăn trở về sau. Tương Vân Chu càng ngày càng thích vuốt ve tóc Nghiêm Tích. Nghiêm Tích bị anh nghịch tóc, chừng anh, có cái gì thì anh nói đi. Tương Vân Chu khẽ cười, kéo nhẹ ngọn tóc hắn, nói, có đôi khi tôi cảm thấy thật sự là điên rồi, mới có thể giống như thích bị ngược muốn đi tìm cậu. Rõ ràng lần nào chúng ta nói được ba câu sẽ nảy sinh bất đồng. Cậu cuối cùng cũng sẽ nổi giận. Mấy lần tôi đều tự hỏi mình tại sao lại muốn chạy đến nghe cậu mắng. Nghiêm Tích hừ một tiếng. Tôi là trời sinh xinh đẹp. Tương Vân Chu học theo bộ dáng của hắn. Cũng hừ một tiếng. Nói, thật ra nguyên nhân cậu biết rõ. Chỉ là giả ngu thôi. Nghiêm Tích rốt cục nâng mắt lên. Chăm chú nhìn Tương Vân Chu. Giống như đang cố gắng thấu triệt anh, nhưng kỳ thật Tương Vân Chu vẫn luôn rất thấu triệt, người ẩn nấp sau mây mù không muốn bộc lộ chân tâm. Thật ra là chính hắn, hiện tại thật vất vả lắm cuộc sống mới được an bình như vậy. Có bằng hữu có sự nghiệp, sẽ không có ai dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, sẽ không có ai xếp hắn chung với loại người không bình thường. Sẽ không có ai chỉ vào hắn nói. Người này có bệnh, hắn cắn môi, mặc dù Tương Vân Chu không ngừng tới gần hắn, thật ra hắn đã rất cố gắng, thế nhưng hắn khống chế không được cảm xúc của mình, mỗi một lần đều cảm thấy không kiên nhẫn, mỗi một lần đều muốn đem hỏa khí của mình bắn lên người Tương Vân Chu. Hắn biết như vậy là không đúng, không thể cứ mãi ỷ vào sự bao dung của Tương Vân Chu như vậy. Nhưng hắn thật sự khống chế không được. Hắn trời sinh khiếm khuyết ở phương diện này. Hắn cũng cố gắng suy nghĩ như một người bình thường. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, cơn nóng nảy của hắn lại lần nữa buộc Tương Vân Chu phải nhận mất rồi. Hắn nhìn Tương Vân Chu nửa ngày. Cuối cùng nói, nếu anh cảm thấy tôi đang giả ngu, thì nên hiểu được tôi vì sao lại giả ngu. Hắn dừng một chút, nói tiếp, anh phải biết tôi có tật xấu gì. Tôi vẫn không muốn nói với người ngoài, cho nên tôi mới ghét việc anh đi điều tra La Huyên. Tương Vân Chu nghe xong lời này, gần như không nói nên lời, lập tức nói, chúng ta đừng lúc nào cũng nhắc đến La Huyên chứ. Mấy lần đó rõ ràng là anh nhắc trước, nhưng lần này không phải là cậu sao? Tôi thuận miệng nói thôi, nhưng anh tại sao cứ ôm lấy hắn không buông vậy? Tôi không có ôm lấy cậu ta không buông. Tôi chỉ nhắc nhở cậu, tôi cảm thấy hắn căn bản không cần phải nhắc nhở, mặc kệ thế nào cũng đừng nhắc đến cậu ta nữa. Vậy đi, ai nhắc đến hắn chính là con chó con. Tương Vân Chu nhìn Nghiêm Tích giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Cuối cùng nói, Vậy được rồi, một lời đã định, ai nhắc thì người đó là con chó con. Nghiêm Tích nhìn anh sụ mặt nói ra lời này. Bật cười lớn, cười đến nước mắt cũng trào ra. Tương Vân Chu mặt không chút thay đổi. Chắc là cảm thấy có chút mất mặt. Xoay người muốn tiếp tục đi về phía trước. Lại bị Nghiêm Tích kéo lại. Nghiêm Tích giữ chặt cánh tay anh. Bám lên vai anh, đưa môi lên. Tương Vân Chu hơi kinh ngạc. Trợn tròn mắt nhìn hắn hôn tới. Nghiêm Tích gắt gao ôm lấy Tương Vân Chu. Treo cả cơ thể lên người anh. Tương Vân Chu trong lòng khẽ động. Không tự chủ được cảm thấy bản thân quả nhiên là vô phương cứu chữa. Tất cả oán hận đều theo nụ hôn này tan biến hết. Tương Vân Chu ôm thắt lưng hắn, đỡ lấy gáy hắn, làm nụ hôn thêm sâu. Bọn họ trên phố xá sầm uất không coi ai ra gì mà hôn môi. Đầu lưỡi truy đuổi lẫn nhau, mút lấy nước bọt của nhau. Nghiêm Tích tiến sát vào trong lòng Tương Vân Chu, vịn vào cánh tay hữu lực của anh. Bàn tay tựa hồ có thể cảm nhận được đường cong cơ thể Tương Vân Chu. Khiến cả người hắn nóng lên. Một lát sau, hai người mới đành tách ra. Nghiêm Tích nhìn Tương Vân Chu. Khàn khàn nói, được rồi, tôi sau này sẽ tận lực không ngắt điện thoại của anh nữa. Đây không phải trọng điểm. Tương Vân Chu cúi đầu lại hôn hôn lên đôi môi đỏ tươi của Nghiêm Tích. Trọng điểm bây giờ là chúng ta phải lập tức tìm một nơi bí mật. Làm một vài chuyện khác, Nghiêm Tích cười, ôm lấy cổ anh, ghé vào tay anh nhẹ giọng nói. Anh lái xe đến đây phải không? Làm một lần xe trần anh cảm thấy thế nào? Tương Vân Chu nghe vậy, lập tức kéo tay hắn, nha chóng quay trở về. Nghiêm Tích vừa đi theo anh vừa cười. Đến bãi đỗ xe, Nghiêm Tích gần như là bị Tương Vân Chu nhét vào trong xe. Tương Vân Chu để hắn ngồi ở ghế sau. Còn bản thân lại bước nhanh đến ghế lái. Bãi đỗ xe này lưu lượng xe lớn. Tương Vân Chu nói, sẽ bị người vây xem. Nghiêm Tích lại cười đến không xong. Tương Vân Chu đột nhiên khởi động xe. Nghiêm Tích thiếu chút nữa không ổn định được cắn phải đầu lưỡi. Chờ Tương Vân Chu rốt cục lái xe vào trong một ngõ nhỏ hiếm người. Nghiêm Tích từ ghế sau ôm chặt lấy vai Tương Vân Chu. Gần như là lôi anh từ ghế trước lôi ra ghế sau. Tương Vân Chu phủ lên người Nghiêm Tích, bàn tay trực tiếp luồn vào trong quần Nghiêm Tích. Này này, nhanh quá vậy, Nghiêm Tích khó chịu nâng người lên. Nhưng không gian trong xe quá mức nhỏ hẹp. Hắn động đậy, phát hiện tay của Tương Vân Chu luồn vào càng sâu. Ngón tay tiến vào trong hậu huyệt, chọc ngoáy ra ra vào vào. Động tác có điểm thô bạo. Hắn cau mày. Nhịn xuống rên rỉ, vỗ vỗ lên lưng Tương Vân Chu, oán giận nói, vội vàng quá đấy, Tương Vân Chu đẩy một chân của hắn lên, sau đó động thân húc vào, Nghiêm Tích ăn đau kêu một tiếng, đây vẫn là lần đầu tiên Tương Vân Chu không chiếu cố đến cảm thụ của hắn. Không biết vì cái gì Nghiêm Tích cảm thấy cái thứ đang nhét vào phía sau mình so với bình thường dường như lớn hơn. Ra ra vào vào vô cùng thô lỗ. Cọ đến mức mặt sau của hắn phát đau. Hắn cảm thấy vừa đau lại vừa ngứa. Không thể phát tiết, khó nhịn thở dốc, đưa tay bắt lấy tay Tương Vân Chu. Dẫn anh phủ lên vật phía trước của mình. Tương Vân Chu khàn khàn cười một tiếng. Bắt lấy thứ gì đó trong tay. Thỏa mãn người dưới thân. Theo tiết tấu va chạm mà ma sát nó. Từ đầu đến cuối, động tác của Tương Vân Chu đều rất mãnh liệt. Nghiêm Tích giãy giụa trong đau đớn và khoái cảm, chân bị cố định chặt chẽ. Hắn chỉ có dùng miệng cắn Tương Vân Chu, nhưng hắn càng vậy, Tương Vân Chu càng dùng lực xuyên vào, thẳng đến khi hắn rốt cục chịu không nổi ngẩng đầu, kêu gào thành tiếng, hậu quả cuối cùng chính là sau đó bị biến thành một đống rối mù. Nghiêm Tích ghét không muốn ngồi ở ghế sau nữa, được Tương Vân Chu ôm đến ghế phó lái. Nghiêm Tích nhịn không được đánh Tương Vân Chu một cái. Đau muốn chết, Tương Vân Chu cười không nói. Hôn hôn hắn, vừa lái xe vừa nói. Đến chỗ của tôi đi. Tùy thích à, Nghiêm Tích nói. Dù sao cũng là ngủ. Kết quả còn chưa tới nơi. Nghiêm Tích đã dựa lên ghế xe ngủ mất. Hiếm thấy hắn trước 12 giờ mà có thể ngủ. Quả nhiên là thật sự mệt mỏi. Tương Vân Chu tựa lên xe. Ngồi một lúc, nghiêng đầu ngắm Nghiêm Tích đang say ngủ, không muốn gọi hắn dậy, có khi cùng với Nghiêm Tích ở bên nhau lâu, sẽ bị lây bệnh nóng nảy mất. Vừa rồi trong nháy mắt kia, anh nghĩ hay là đem Nghiêm Tích làm đến toàn thân tê liệt. Hắn sẽ không còn khí lực đi giày vò anh nữa. Thế nhưng kỳ thật anh vẫn biết mấu chốt chân chính giữa bọn họ là ở đâu. Chỉ dựa vào thân thể thì không thể duy trì quan hệ giữa hai người. Chẳng qua là sức nặng của đối phương trong lòng hai người không cân bằng thôi. Mấy ngày nay không chiến tranh lạnh với Tương Vân Chu nữa đúng là dễ chịu hẳn. Nghiêm Tích vẫn giống như mọi ngày, có điều cũng không quên quan tâm đến ngôi sao mới Âu Dương Lực. Cậu bị công ty đóng gói lấy sức mạnh cho ra mắt tân binh. Chế tác cho album đầu tiên chính là một nhà chế tác có tiếng. Theo như La Huyên nói, nhà chế tác kia chính là đối tượng thầm mến của Âu Dương Lực. Năm tháng tĩnh lặng, đời này an ổn, nhân sinh như kịch, tận hưởng hiện tại, Nghiêm Tích thấy Âu Dương Lực rốt cục có thể có tiến triển. Thật lòng vui mừng cho cậu. Hắn giữa đường còn gọi điện thoại cho Âu Dương Lực, hỏi cậu tình cảm thế nào? Cậu có bày tỏ với anh ta chưa a? Âu Dương Lực vừa nghe thấy liền lúng túng. Chưa, chưa có, cậu còn chờ cái gì a? Chờ mang thai sao? Nhanh lên a, hạ gục anh ta đi. Tôi thật là thay cậu sốt ruột, từ từ sẽ đến thôi. Tôi vẫn chưa có được sự thừa nhận của anh ấy. Âu Dương Lực còn nghiêm túc nói. Tôi muốn dùng tiếng ca của tôi cảm động anh ấy. Nghiêm Tích nhịn không được trở mình xem thường. Nghiêm Tích mặc dù thỉnh thoảng có làm bà Mai, nhưng hắn không thể giúp bọn họ nói chuyện yêu đương được. Cho nên muốn dùng tiếng ca cảm động cũng tốt, dùng thân thể cảm động cũng được. Hắn chỉ có thể biểu thị sự ủng hộ trên tinh thần mà thôi. Hắn cúp máy, La Huyên hỏi thăm vài câu. Đột nhiên nhìn thấy ghim cài áo được sửa lại từ chiếc ghim cravat kia trên ngực hắn. Nói, chủ quán, cậu hôm nay mang cái này. Nghiêm Tích cúi đầu nhìn, sau đó đứng lên, khoe quần áo của mình với La Huyên. Nói, nhìn quần áo của tôi trả lời thành thực a, cậu thấy đẹp không? La Huyên gật đầu, ánh mắt lại thủy chung dừng trên chiếc kim cài áo kia. Nghiêm Tích lúc này mới nhớ ra, chiếc kim cravat này nhất định là tặng cho một người đàn ông. Hơn nữa kiểu dáng đơn giản trang nhã, đối phương không phải là bề trên thì chính là có địa vị khá cao. Nghiêm Tích nhớ rõ lúc ấy La Huyên ngồi trong nhà hàng đợi nhiều giờ. Kết quả chiếc kim cravat này cũng không tặng được. Nghiêm Tích ngồi lại vào chỗ, hỏi, lúc ấy cậu muốn tặng nó cho ai vậy? Bình thường La Huyên đối nhân rất thân thiết hòa nhã, nhưng y luôn ở vài thời điểm có vẻ hơi u buồn. Tỷ như hiện tại, mâu quang y lóe lên, nói, lúc ấy a tôi muốn tặng cho chú tôi, nhưng tôi chờ lâu như vậy hắn cũng không đến. Nghiêm Tích kinh ngạc nhìn La Huyên, chung quy cảm thấy phạm vi này không chạm vào được. Cảm thấy có một sự tình không thể nói đang dần bại lộ ra. Nghiêm Tích không khỏi suy nghĩ miên man về hai chữ chú tôi này. Nhưng lại cảm thấy đề tài này quá tư mật, quá mức kinh tâm động phách, nên không biết nói gì. Không khí có chút cứng nhắc quẫn bách, hắn cúi đầu muốn gỡ ghim cài áo xuống, nhưng bị La Huyên ngăn lại. Mang trên người cậu mới thể hiện được giá trị của nó a, hơn nữa cậu đã sửa lại. Đã trở thành của cậu rồi. La Huyên cười nói. Thế nhưng Nghiêm Tích hạ quyết tâm sẽ không bao giờ đeo nó trước mặt La Huyên nữa. Nghiêm Tích sờ sờ mũi. Nhớ lúc đầu hắn còn đối với diện mạo của La Huyên vừa gặp đã yêu. Nghiêm Tích cúi đầu. Biểu tình trên mặt lúc nghiêm túc lúc lại sầu lo. Không biết suy nghĩ cái gì. La Huyên vươn tay. Búng lên trán hắn một cái. Nghiêm Tích che chán, mở to hai mắt nhìn La Huyên. La Huyên tà mị cười. Cậu yên tâm đi, mặc kệ thế nào, tôi vẫn thích cậu nhất. Chủ quán, Nghiêm Tích cào cào tóc, nói, nhận được yêu ái. Nghiêm Tích nhìn giờ, đã không còn sớm, nói với La Huyên, 10 rưỡi rồi, tôi về trước nhé, 10 rưỡi còn sớm lắm a. La Huyên nói, đối với hộp đêm mà nói, ban đêm mới chính thức bắt đầu. Tôi bị ngược múi giờ. Nghiêm Tích vỗ vỗ bả vai La Huyên. Nói thật, tôi muốn làm thêm một nghề phụ. Quán bar này xin nhờ cậu vậy. La Huyên nghe vậy thì cười cười. cậu đúng là đối với tôi rất yên tâm. Đó là đương nhiên mà. Có gì thì đấm vào khuôn mặt này của cậu là được. Nghiêm Tích nói đùa với La Huyên vài câu, rồi rời khỏi Điểu Ngữ Hoa Hương. Hắn đi về phía bãi đỗ xe, thấy có một chiếc xe đang đỗ ven đường. Nghiêm Tích chú ý tới chiếc xe kia không phải bởi vì nó đang đỗ ở nơi cấm đỗ xe, mà là loại xe này toàn thành phố đếm không được ba cái. Nghiêm Tích nhịn không được nhìn thêm vài lần, kết quả người ngồi phía sau hạ kính xe xuống. Nghiêm Tích thấy ngồi trong xe là một người đàn ông, hai bên tóc mai có hơi bạc, nhưng khuôn mặt lại có vẻ trẻ tuổi. Mày rậm mắt sâu, nếp hằn nơi mi gian khiến hắn thoạt nhìn thực nghiêm khắc. Nghiêm Tích dừng bước chân, bởi vì người đàn ông kia cũng đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt của người nọ giống như mắt ưng. Nghiêm Tích hơi nheo mắt lại, hai người nhìn nhau một hồi. Người đàn ông kia nâng kính xe lên, xe chậm rãi khởi động. Nghiêm Tích cũng không truy tìm, tiếp tục đi đến bãi đỗ xe bên kia. Làm gì vậy à? Nghiêm Tích cũng không biết vì cái gì phải cùng hắn chừng nhau. Nhưng đã lâu rồi không xuất ra bộ dáng lãnh diễm cao quý, chừng đến nỗi mí mắt có hơi rút gân. Đáng tiếc Nghiêm Tích khi đó chưa phát hiện việc này kỳ thật là một điềm báo. Đường làm sao của Âu Dương Lực một mảnh bằng phẳng. Single đầu tiên phát hành không ngừng nhận về phản hồi tốt. Tỷ suất quảng bá ca khúc trên đường phố cũng không tồi. Nghiêm Tích vì chúc mừng, đặc biệt để nhân viên phục vụ trong quán phát liên tục 3 ngày. Album đầu tiên của cậu cũng đã khua chiêng gõ mõ bắt đầu tiến hành thu âm. Theo như cuộc trò chuyện qua điện thoại của Nghiêm Tích và Âu Dương Lực, thì Âu Dương Lực không chỉ có sự nghiệp đắc ý, mà tình trường cũng có tiến triển lớn. Nhà chế tác yêu dấu cùng cậu quan hệ hòa hợp, đã phát triển đến giai đoạn mỗi ngày cùng nhau ăn khuya rồi. Nghiêm Tích cảm thấy vui mừng sâu sắc, bắt đầu dụ dỗ Âu Dương Lực. Tôi cảm thấy đã đến lúc bày tỏ rồi. Nghiêm Tích nói, Âu Dương Lực tốt xấu gì cũng là minh tinh. Nhưng hễ nói đến việc này vẫn rất thẹn thùng. Không được đâu, sao lại không được à, cậu đã chạy tới trước mặt anh ta. Còn cùng anh ta mặc Tích, một hồi rồi, không chịu nói, cậu định đợi đến khi nào? Mặc Tích, mò gì, đồng âm với ma kỷ, mò gì, chỉ làm việc mất nhiều thời gian, kéo dài. Âu Dương Lực trầm mặc, kỳ thật cậu cũng đang do dự việc này, cùng người mình thích đang bên nhau rất vui vẻ. Nhưng cũng rất dày vò, thấy được nhưng sờ không tới, tâm tư chỉ có thể lặng lẽ giấu kín, ai lại không hy vọng có thể lưỡng tình tương duyệt chứ? Âu Dương Lực khẽ cắn môi, nói với Nghiêm Tích, để tôi cân nhắc đã. Sau đó vài ngày trôi qua, thời điểm gần nửa đêm, Nghiêm Tích đang ở nhà thì nhận được điện thoại của La Huyên. Chủ quán, cậu ngủ chưa? Ngữ khí của La Huyên có chút bất đắc dĩ. Chưa à, sao vậy? Nghiêm Tích hỏi, Âu Dương đến quán, sau đó cứ uống rượu không ngừng, khuyên thế nào cũng không được. Nghiêm Tích nháy mắt liền cảm thấy giống như đang chơi game. Chơi một hồi đột nhiên nhảy ra mấy chữ bad ending, hắn lập tức mặc quần áo lái xe chạy tới quán bar. Sau khi vào cửa liền thấy La Huyên dẫn hắn đi ra phía sau, nói, dù sao thì cậu ta hiện tại cũng là người của công chúng. Tôi sợ cho nên tôi đưa cậu ta ra phía sau. Lúc Nghiêm Tích nhìn thấy Âu Dương Lực, thì cậu đang lẳng lặng dựa lên sofa, mắt nhắm lại, bộ dáng rất thống khổ. Tiểu Lực, Nghiêm Tích đi qua, đẩy đẩy cậu. Âu Dương Lực mở mắt, trong con ngươi là một mảng hỗn độn bất kham. Cậu mở miệng liền nói, rượu con mẹ cậu á. Nghiêm Tích quả thật có chút nộ kỳ bất tranh. Lạnh như băng nói, trích trong câu ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh của Lỗ Tấn, bày tỏ tình cảm bất đắc dĩ, đồng tình nhưng đồng thời cũng phẫn nộ. Âu Dương Lực nhìn Nghiêm Tích, nhìn một hồi, dường như rốt cục nhận ra được người đối diện, đột nhiên nghiêng người ôm lấy cổ Nghiêm Tích. Này này, La Huyên muốn tiến lên tách bọn họ ra. Nhưng Nghiêm Tích lại khoát tay, Âu Dương Lực vùi mặt vào vai Nghiêm Tích, Nghiêm Tích cảm thấy cổ mình dần ươn ướt, hắn kìm lòng không đặng mà thở dài. Khó chịu như vậy à? Nghiêm Tích suy nghĩ một chút. vẫn hỏi, anh ta từ chối cậu. Một lát sau, Âu Dương Lực mới mang theo giọng mũi ừ một cái. Đứng dưới cao ốc, mất nửa năm hát tình ca à, cuối cùng chỉ đổi lấy một câu cự tuyệt. Nghiêm Tích vỗ vỗ lưng cậu, đợi cho cậu bình tĩnh một chút, mới nói, hiện tại cậu có hai con đường. Một là triệt để quên anh ta đi, một là tiếp tục cố gắng theo đuổi anh ta. Âu Dương Lực đứng thẳng dậy, dùng đôi mắt ửng hồng nhìn Nghiêm Tích. Nghiêm Tích mặt không thay đổi nói, anh ta còn độc thân nhỉ? Vậy thì cậu không hẳn là không có cơ hội. Không có cơ hội cũng phải tạo ra cơ hội. Tôi nghĩ cậu cứ như vậy mà từ bỏ cũng sẽ không cam tâm. Âu Dương Lực chậm chậm gật đầu. Tuy nhiên cũng phải làm việc thật tốt. Cho dù bị từ chối cũng không được để mất thể diện trước mặt anh ta. Phải trở nên thật thành công, khiến anh ta cam lòng bái phục. Như vậy mới có thể có sức mạnh để tiếp tục theo đuổi. Nghiêm Tích sắp xếp cho Âu Dương Lực nghỉ ngơi ngay trong quán. Nhìn thấy cậu ngủ rồi, Nghiêm Tích mới nhẹ nhàng thở ra. Chủ quán, cậu thật là ngầu, La Huyên chớp mắt cười với Nghiêm Tích. Nghiêm Tích che mắt y lại. Cậu ít phóng điện với tôi thôi. La Huyên tiếp tục chớp mắt. Nghiêm Tích cảm thấy lông mi của y cọ cọ lên lòng bàn tay mình. Ngứa ngứa, Nghiêm Tích vội vàng rút tay về. La Huyên cười nói, chủ quán gà mẹ, cậu vất vả rồi. Nghiêm Tích ho khan vài tiếng. Nói, có gì đâu, thất tình thôi, cũng phải vượt qua mà. Cậu từng thất tình chưa? Chủ quán, La Huyên thấy Nghiêm Tích ngẩn ngơ. Thấu hiểu nói, à chủ quán làm gì có phần thất tình chứ? Có mà là thủ phạm làm người ta thất tình thì có. La Huyên liếc Nghiêm Tích một cái. Mỉm cười bất minh, cho nên mới có thể nói được những lời quang minh chính đại như vậy. Nghiêm Tích chống nạnh, cậu có ý gì? La Huyên cười không nói. Nghiêm Tích bị cái kiểu ra vẻ cao thâm của y khiến cho có hơi cáu. Hắn chưa từng yêu thầm, chưa từng thất tình thì sao? Cũng không phải là lỗi của hắn. La Huyên đột nhiên duỗi thắt lưng, học theo giọng điệu bình thường của Nghiêm Tích mà nói. Ai? Tôi thực thay anh tương sốt ruột à, Nghiêm Tích nổi giận. Tôi trừ lương cậu, sau đó Âu Dương Lực phấn chấn hẳn lên. Tiếp tục làm album, không tránh khỏi phải qua lại với nhà chế tác. Từ buổi tối hôm đó trở đi, Âu Dương Lực coi Nghiêm Tích như bác sĩ tâm lý. Hễ có động tĩnh gì là báo cho Nghiêm Tích ngay. Sau đó Nghiêm Tích sẽ lại chỉ dẫn cho cậu phải làm như thế nào. La Huyên ở bên cạnh nhìn mà hết hồn. Chắc chỉ có chân thiên nhiên ngốc mới có thể lĩnh giáo Nghiêm Tích về vấn đề tình cảm. Cho nên thất tình cũng chẳng có gì ghê gớm, ngẩng đầu vẫn thấy trời xanh đấy thôi. Thế nhưng phong ba bão táp nhân sinh lại cứ muốn đem con người chém đến không kịp liền ra. Âu Dương Lực phát hiện hoạt động quảng bá của cậu dần ít đi. Công ty thông báo tạm dừng lại những dự định khác của cậu. Nói là để cho cậu toàn tâm toàn ý đem tinh lực đặt vào việc làm album. Thế nhưng album mới cũng sắp bước vào giai đoạn kết thúc rồi. Theo lý mà nói thì phải bắt đầu bận rộn chuẩn bị mới phải. Nhưng Âu Dương Lực lại càng ngày càng nhàn, mà sau đó việc đóng gói album lại chậm chạp không hoàn thành. Mỗi lần Âu Dương Lực đến công ty tìm người, thì chỉ nhận được thái độ qua loa. Người đại diện có biểu tình muốn nói lại thôi. Âu Dương Lực mơ hồ biết mình bị làm lơ, nhưng lại không biết rốt cuộc đã đắc tội với ai. Mãi đến tận cùng, nhà chế tác từng từ chối Âu Dương Lực còn sót lại chút lương tâm nghề nghiệp. Mới nói cho Âu Dương Lực biết phía trên bảo phải đóng băng cậu. Âu Dương Lực nhịn không được muốn hỏi phía trên là ý chỉ ai. Nhưng cậu biết sẽ không có được đáp án. Âu Dương Lực mệt mỏi trở lại Điểu Ngữ Hoa Hương. Lần này cậu không uống rượu, nhưng cũng vẫn là lẳng lặng ngồi một chỗ. Sự tình phát triển đến mức độ này Nghiêm Tích cũng không thể đoán trước được. Có điều giới giải trí nghe nói không phải là luôn gió cuộn mây vần. Những người thấp cổ bé họng lúc nào cũng luẩn quẩn trong cái vòng căng thẳng đó sao? Huống chi Âu Dương Lực vốn là được nâng lên, bị người ta đẩy xuống cũng rất dễ. Thế nhưng Nghiêm Tích nhìn thấy Âu Dương Lực trầm mặc, vẫn cảm thấy có chút không đành lòng. Lúc đầu cậu vốn là một thanh niên dạng người như thế. Nhất định trong này có trá, cậu đừng quá buồn, chuyện nào cũng sẽ có biện pháp mà. Nghiêm Tích an ủi nói. Nghiêm Tích cảm thấy chuyện La Huyên ở sau lưng xuất lực giúp Âu Dương Lực bước vào giới giải trí. Chắc Âu Dương Lực cũng có cảm giác, chỉ là Âu Dương Lực không biết người đó là La Huyên thôi. Quả nhiên Âu Dương Lực ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tích, vẻ mặt ủ rột hỏi. Chủ quán, trước kia là anh giúp tôi phải không? Nếu không tôi cũng không thể từ một tên hát song bay lên làm ca sĩ. Tôi vẫn chưa nói cảm ơn, bởi vì tôi muốn đạt được thành tựu tốt để chứng minh rằng anh giúp tôi không hề sai. Nhưng hiện tại thành ra thế này, thật là xấu hổ, Nghiêm Tích lắc đầu, nói, đừng nói như vậy, hơn nữa cũng không phải tôi làm. Hắn do dự một chút, nói với Âu Dương Lực, cậu đừng vội, tôi thử đi hỏi một chút. Âu Dương Lực lắc đầu, nói, không cần đâu, thật ra tôi muốn bước chân vào giới giải trí, chẳng qua là để có thể đứng bên cạnh anh ấy mà thôi. Bây giờ có cơ hội rồi, vậy mà tôi vẫn thất bại, cho nên có làm lại cũng không cần thiết nữa. Hình dáng chán nản của Âu Dương Lực khiến Nghiêm Tích phi thường tức giận. Cậu thật sự chỉ vì người kia mà đứng trên sân khấu sao? Cậu thật sự không muốn hát? Âu Dương Lực mở miệng nhưng nói không nên lời. Nghiêm Tích hít sâu một hơi. Nói, cậu trước mắt cứ hảo hảo ngẫm lại đã. Sau đó hắn bỏ Âu Dương Lực lại. Đi đến trước quầy bar. Quả nhiên La Huyên đang ở đó. Nghiêm Tích đi qua, chống bàn, nói, cậu hẳn là đã biết chuyện của Tiểu Lực rồi. La Huyên gật đầu, mỉm cười, tôi cảm thấy cậu ta nên giác ngộ ngay từ đầu. Có thể dựa vào sức mạnh của người khác đi lên, kẻ khác cũng có thể đẩy cậu ta xuống. Y thu lại tầm mắt, nói, hơn nữa cậu còn chưa hiểu sao. Kỳ thật chuyện này là hướng về phía tôi mà tới a. Nghiêm Tích híp mắt đánh giá La Huyên. Trong lòng lan ra một thứ cảm giác khác thường, ẩn ẩn có chút không vui, nhưng cũng không biểu hiện cơn giận ra ngoài. Hắn hiện tại chính là phi thường hối hận. Hối hận đã nhờ La Huyên giúp đỡ Âu Dương Lực, là hắn khiến cho Âu Dương Lực lâm vào cục diện xấu hổ như vậy. Trở thành quân cờ trong trận đấu của kẻ khác, kẻ đứng trên cao chỉ cần tùy tiện di chuyển, là có thể quyết định nơi sinh tử của cậu. Cảm giác kiểm soát mãnh liệt khiến hắn có giận cũng không thể nói ra. Chung Quy cảm thấy sự tình không chỉ đơn giản thế này. Nghiêm Tích nhìn La Huyên. Không nói gì, lui vài bước, quay lại phía sau tìm Âu Dương Lực. Hỏi cậu có muốn nghỉ ngơi lại đây không? Âu Dương Lực mệt mỏi gật đầu. Sau khi sắp xếp tốt cho Âu Dương Lực, Nghiêm Tích rời khỏi Điểu Ngữ Hoa Hương. Nhưng hắn không về nhà, mà là lái xe đến nhà của Vương Cẩm Trình và Dương Giản. Hắn nhấn chuông cửa mấy cái. Cửa liền mở ra, Dương Giản ngạc nhiên nhìn hắn. Sao cậu lại đến đây? Nghiêm Tích bình tĩnh lại, thay vào khuôn mặt tươi cười, nói, không hoan nghênh sao? Dương Giản để hắn đi vào, nói, hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh rồi, chỉ sợ cậu không đến thôi. Trong phòng khách, Vương Cẩm Trình đang ngồi trên sofa ôm một tô gà rán ăn. Thấy Nghiêm Tích đến, dùng cái miệng bóng nhảy nói, lại đây ăn nè. Nghiêm Tích khinh bỉ nhìn hắn, ngựa không ăn đêm không béo. Hơn nữa đồ ăn dầu mỡ giết TNG trùng đấy biết không? Vì ngựa ban ngày hoạt động rất nhiều nên nếu ban đêm không cho ăn thêm thì ngựa sẽ bị gầy. Ở đây ý Tiểu Tích nói chỉ đơn giản là ăn đêm sẽ bị béo thôi. Vương Cẩm Trình tiếp tục cầm một miếng ăn. Nói, sợ gì, cũng đâu phải lo lắng không mang thai được đâu. Nói xong nhìn thoáng xuống bụng dưới của Dương Giản. Dương Giản nheo mắt lại. Vương Cẩm Trình vội vàng cúi đầu. Sao vẫn có cảm giác Dương Giản công hơn? Nghiêm Tích nhìn trái nhìn phải. Hỏi Dương Giản, Tiểu Thiên Thiên đâu? Dương Giản đẩy kính mắt. Nói, nó vừa thấy cậu bước vào thì chớp mắt trốn vào phòng rồi. Nghiêm Tích nghe vậy, cao hứng đi vào phòng ngủ. Quả nhiên thấy chó nhà Dương Giản đang trốn phía sau tủ đồ run rẩy. Nghiêm Tích hung ác cười. Đi đến, ôm lấy nó, xoa đầu nó, nói, anh thương cưng nha. Hắn ôm chó quay lại phòng khách, Dương Giản nhìn thấy thì cực kỳ không hài lòng. Lông của nó đều bị cậu ôm rụng hết rồi. với lại cậu có thể đừng siết cổ nó được không? Nghiêm Tích ôm chó, vui vẻ đi loanh quanh. Tiểu Thiên Thiên đáng thương động cũng không dám động, mà muốn động cũng không động được. Bị ôm đến lưỡi thè lè ra luôn rồi. Vương Cẩm Trình vẫn còn ngồi trên sofa ăn lung tung. Dương Giản nhìn Nghiêm Tích bảo hắn nên đối xử với động vật tử tế chút. Nghiêm Tích ôm chó, ngắm nhìn bọn họ, tâm tình đêm nay mới dần khôi phục. Không có gì bằng hâm mộ nhìn người ta hạnh phúc mà càng có thêm hy vọng. Nghiêm Tích thả con chó ra. Nó lập tức nhanh như chớp chạy vào trong phòng. Nghiêm Tích nhìn Vương Cẩm Trình, hỏi, cậu còn nhớ chúng ta quen biết nhau như thế nào không? Vương Cẩm Trình vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói, nhớ rõ à, ở Mỹ đấy thôi, cậu đánh nhau với bọn nước ngoài. Sau đó tôi đến giúp, chỉ dùng một chiêu bạch hạc lượng xí của Hoàng Phi Hồng đã dọa cho bọn chúng chạy mất dép. Đó là hổ hạc song phi, Dương Giản ở bên cạnh nhàn nhàn sửa lại, cũng như nhau thôi. Cung phu Trung Quốc, bọn nước ngoài sợ vãi đái. Nghiêm Tích gật đầu, nói, cậu có biết lúc đó tôi nghĩ gì không? Vương Cẩm Trình bỏ miếng thịt gà xuống, chùi chùi miệng, nghĩ gì, cậu thật sự không ăn à? Nghiêm Tích nói, lúc đó tôi nghĩ, tên ngốc này từ đâu chạy tới vậy à, khi không đến Mỹ tập thể dục tập thể. Mẹ kiếp, tôi quyết định cậu muốn ăn cũng không cho cậu ăn. Vương Cẩm Trình phẫn nộ nói. Nghiêm Tích nghe vậy, trở mặt xem thường, ai thèm, tôi nhớ lúc Nghiêm Tích về nước gặp An Đạt, cũng là bởi vì thấy An Đạt bị người ta đánh chạy đến giúp. Mấy người các cậu suốt ngày chỉ biết đánh đánh đấm đấm. Dương Giản xen mồm nói, đàn ông mà, không đánh không thân. Vương Cẩm Trình nhìn Nghiêm Tích nói, nói thật, lúc ấy tôi còn sợ, tôi nghĩ rằng cậu sẽ không về nước, bởi vì Nghiêm Tích sợ đến sân bay. Tôi ầm ĩ đòi về nước, mẹ tôi phải tìm người tiêm cho tôi một mũi an thần mới đưa được tôi lên máy bay. Nghiêm Tích bình tĩnh nói, Vương Cẩm Trình và Dương Giản hai người nhìn nhau. Vương Cẩm Trình hỏi, từ lúc về nước tới giờ cậu vẫn chưa gặp mẹ mình à? Nghiêm Tích gật đầu. Ba người trầm mặc một chút, Vương Cẩm Trình nghiêm túc nói, không sao, cậu còn có bọn tôi mà. Nghiêm Tích cũng nghiêm túc gật đầu. Vậy đi, đêm nay về làm ấm giường cho tôi. Vương Cẩm Trình, Dương Giản ở bên cạnh bật cười ha ha. Ba người tán dóc mấy câu. Đột nhiên bên ngoài sấm nổ vài tiếng. Nghiêm Tích duỗi người, nói, à trời sắp mưa rồi. Tôi phải đi đây, các cậu muốn làm gì thì làm đi. Cậu có ô không? Dương Giản hỏi, tôi lái xe tới. Dương Giản vẫn đưa cho Nghiêm Tích một chiếc ô. Nghiêm Tích trước khi đi không quên vào phòng ngủ dọa Tiểu Thiên Thiên một chút. Chờ Nghiêm Tích đi rồi, Dương Giản đau lòng ôm lấy chó nhà mình, nói, Nghiêm Tích còn dọa nó thêm vài lần nữa. Nó chắc cũng không dám ra khỏi cửa luôn, tôi thấy nó bình thường quậy như quỷ. Nghiêm Tích vừa đến một cái thì liền như vậy. Vương Cẩm Trình bình luận một câu, lại nói, cậu có cảm thấy Nghiêm Tích gần đây rất kỳ lạ hay không? Dương Giản hỏi, Vương Cẩm Trình gật gật đầu. Cậu không biết chứ, lúc tôi gặp cậu ấy ở Mỹ, cậu ấy rất kỳ quái. Sau khi về nước mới càng ngày càng tự do tự tại. Hiện tại lại có điểm quái. Vương Cẩm Trình nghĩ một chút, nói thêm, thật ra không phải nói hành động của cậu ấy quái, mà là tinh thần có vấn đề. Cậu ấy gần đây hình như không hề mặc đồ nam. Dương Giản nói. Trước kia dù sao còn thỉnh thoảng mặc quần dài áo sơ mi. Bây giờ ngày nào cũng mặc váy. Mặc kệ trời nóng thế nào cũng sẽ che giấu hầu kết của mình. Vương Cẩm Trình nghe vậy. Liếc mắt nhìn Dương Giản. Nghiêm Tích sau khi từ nhà Vương Cẩm Trình đi ra. Không bao lâu thì mưa đổ xuống. Cơn mưa cuối hè cứ trút xuống hết trận này đến trận khác. Nghiêm Tích trái lại không lo lắng lắm. Sau khi về tới khu phố vẫn còn chiếc ô của Dương Giản cho. Bất luận nói thế nào, nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của đám bạn, phiền muộn trong lòng hắn dường như được giảm đi đôi chút. Cho dù gần đây có việc xảy ra, cuộc sống của hắn vẫn không thay đổi, vẫn còn bạn bè yêu thương hắn. Nghiêm Tích tự nói với mình như vậy, thời điểm chạy được nửa đường, di động lại vang lên, hắn cau mày nhận điện. là La Huyên, chủ quán, Âu Dương chạy mất rồi. Giọng nói của La Huyên đã không thể hình dung là bất đắc dĩ được nữa. Trời đang mưa, tôi có hơi lo lắng. Cậu ta có thể nào đi tìm cậu hay không? Cái tên nhóc này, không khiến người ta bớt lo được chút nào. Chân mày Nghiêm Tích càng nhăn sâu. Nói, tôi còn đang ở ngoài đường. Hắn nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Nói với La Huyên, hình như tôi biết cậu ta đi đâu rồi. Tôi đi tìm cậu ta. Cậu đừng lo, La Huyên trầm mặc một chút. Nói, vậy được rồi, Nghiêm Tích sau khi cúp máy. Lập tức quay đầu xe. Hướng xe về giải trí Nghiễm Chuyện lái đi. Mưa vẫn đang rơi không ngừng. Hạt mưa rơi xuống kính xe bị cần gạt nước cột sạch. Rồi lại tiếp tục rơi xuống. Mặt đường có chút trơn trượt. Nghiêm Tích lái xe thật cẩn thận. Nhưng trong lòng lại khá vội vàng. Đến khi cao ốc Nghiễm Chuyện đã ở phía trước. Quả nhiên trong màn mưa thấy một bóng người. Nghiêm Tích không biết nên tức giận hay nên cảm thấy thương cảm. Âu Dương Lực đứng dưới tòa nhà, ngay chính nơi cậu đứng hát xong kiếm tiền trước kia, đeo guitar, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu cao. Mưa đã sớm xối cậu ướt sũng, quần áo dính lên người, trông có vẻ đặc biệt gầy yếu. Cậu cứ đứng như vậy, ngửa đầu, giống như cột cờ. Nghiêm Tích đậu xe ở ven đường, mở ô, đi đến bên cạnh cậu, kéo cậu vào dưới tán ô của mình. Nghiêm Tích nhịn không được mắng. Cậu mẹ nó điên rồi sao? Diễn kịch khổ tình cho ai xem vậy? Lòng tôi khó chịu lắm. Thế này sẽ cảm thấy đỡ hơn. Âu Dương Lực bình tĩnh nói. Nghiêm Tích thiệt tình là không chịu nổi loại người không coi trọng bản thân. Tự tra tấn chính mình này. Nhưng Âu Dương Lực nếu không phải như vậy, sẽ không đứng dưới tòa nhà này hát tình ca nửa năm. Cậu về với tôi. Nghiêm Tích lôi Âu Dương Lực. Đi về phía xe, Âu Dương Lực cũng không dãy giụa, chỉ nói, vậy để tôi hát một bài cuối cùng đi. Nghiêm Tích dừng lại, nhìn cậu, tôi quyết định, ngày mai về quê, không bao giờ quay trở lại đây nữa. Cậu nói, cho nên để tôi hát một bài cuối đi. Nghiêm Tích buông cậu ra, cậu lấy guitar trong hộp ra, sau đó cười cười với Nghiêm Tích, chủ quán giúp tôi che ô được không? Đừng để guitar của tôi bị ướt hỏng. Nghiêm Tích không nói gì dùng ô che lấy hai người bọn họ. Nhưng hai thằng đàn ông vẫn không thể hoàn toàn đứng chung dưới một tán ô. Sau lưng Nghiêm Tích bị mưa xối ướt nhẹp, Âu Dương Lực ôm guitar, bắt đầu đàn hát, mưa rất lớn, thỉnh thoảng còn có sấm chớp, tiếng mưa chìm ngập trong tiếng đàn. Nghiêm Tích cảm thấy bản thân thật sự là điên rồi, mới có thể đứng ở đây cùng Âu Dương Lực phát điên. Âu Dương Lực bình thản hát, giống như đang đứng trên sân khấu của chính mình, trên mặt không còn thấy thương tâm, chỉ có say mê. Nghiêm Tích cũng ngẩng đầu, nhìn về phía tòa nhà cao vời vợi, thầm nghĩ nếu anh có lương tâm, thì hãy xuống nhìn đi, nhìn người này yêu anh bao nhiêu, có thể là tiếng lòng của Nghiêm Tích thật sự truyền được đến nơi đó. Nghiêm Tích thấy một người đàn ông từ trong tòa nhà chạy ra. Ô cũng không dùng, trực tiếp chạy tới trước mặt Âu Dương Lực, cắt ngang bài hát của cậu, lớn tiếng chất vấn, cậu ở đây là muốn làm cái gì? Âu Dương Lực nhìn người nọ, nói, hát a, sau đó cậu cười cười, nói, nếu cảm thấy êm tai, thì thưởng chút đi, kiếm bát cơm cũng không dễ dàng. Xoay qua xoay lại, cậu cũng vẫn chỉ là một Âu Dương Lực ngơ ngác mới tới chẳng biết gì. Đứng ở nơi này ca hát. Mỗi ngày trở về đếm tiền kiếm được trong hộp đàn, thỉnh thoảng sẽ bị bọn côn đồ trên đường đuổi đánh. Cậu vẫn luôn như vậy, trước kia như vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng như vậy. Bất kể ra sao, cho dù là trên sân khấu nhất thời oanh liệt, cậu cũng sẽ không bao giờ quên ước nguyện ban đầu của mình. Cậu tại sao lại muốn hát? Chính là vì người trước mặt này à? Người nọ nghe xong lời cậu nói. Ông trầm lấy cậu, ông thật chặt, dùng thanh âm khàn khàn nói. Đồ ngốc, Nghiêm Tích lặng lẽ lui về phía sau, đặt cán ô lên vai mình. Cứ để cho hai tên tình nhân ngu ngốc đó dầm mưa đi. Nghiêm Tích nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hạt mưa trên trời giáng xuống. Rào rào, không lâu sau mưa sẽ dừng. Mây đen cũng sẽ tan đi. hắn lại nhìn hai người đang ôm nhau trong mưa, cảm thấy thì ra hạnh phúc thật sự có thể lây lan. Anh hiện diện sâu trong tâm trí em, trong giấc mơ của em, trong tim em, trong tiếng ca của em. Mặc dù tiếng ca của em nhỏ bé như vậy, nhưng trong tiếng ca từ đầu đến cuối chỉ có mình anh thôi. Bài hát trong tiếng ca của em, ca sĩ Khúc Uyển Đình. Nghe, người đàn ông kia đưa Âu Dương Lực vào trong cao ốc Nhiễm Chuyển. Nghiêm Tích đương nhiên là tự động rời đi, nhưng lúc hắn đi còn không quên dặn người nọ, anh cho cậu ta tắm nước ấm trước rồi hẵng làm việc khác. Để cậu ta bị bệnh sẽ không tốt lắm đâu, mặc dù sẽ có vài tên biến thái thích làm lúc bị sốt. Nghiêm Tích thật ra cũng bị ướt gần hết, đặc biệt là sau lưng, nhưng hắn lại cảm thấy thật cao hứng. Hắn mà cao hứng lên là lại muốn uống rượu, vì thế hắn dứt khoát quay đầu xe, quay trở lại Điểu Ngữ Hoa Hương. Hắn vừa đi vào đã lớn tiếng hô, La Huyên, cho tôi vài chai rượu tốt đi. La Huyên lúc đầu đang có vẻ mặt lo lắng, thấy Nghiêm Tích trở lại, kinh ngạc nói, chủ quán sao cậu quay lại rồi. Nghiêm Tích cười ha ha, Tiểu Lực cuối cùng cũng xuất giá rồi, mặc dù có hơi đau khổ chút. La Huyên không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng xem ra là chuyện tốt, y cười gật gật đầu, sau đó nói với Nghiêm Tích, cậu thay quần áo đi, ướt cả rồi. Nghiêm Tích thường xuyên qua đêm lại quán bar, quần áo để thay đúng là có để lại mấy bộ, hắn thay quần áo xong quay lại, La Huyên đã pha xong một ly rượu đưa đến trước mặt hắn. Long Island IT, xem thử tay nghề của tôi đi. La Huyên cười tủm tỉm nói, cậu cuối cùng cũng học xong. Nghiêm Tích kinh hỉ nói, sơ sơ thôi, cậu nếm thử xem. Nghiêm Tích cầm ly rượu lên, uống một ngụm, nói, hắn nhíu mày, nhìn về phía La Huyên, sau cùng nở một nụ cười, cũng không tệ lắm. La Huyên có chút đắc ý, đương nhiên rồi, tôi pha mà, bên ngoài mưa rơi nặng hạt, người trong quán không nhiều lắm. Hơn phân nửa đều tập trung ở nơi sáng sủa phía trước. Quầy ba trưng đèn mờ, không còn bán rượu pha chế nữa. La Huyên cho nhân viên đi nghỉ ngơi một chút, bản thân một mình trong quán. Nghiêm Tích nằm ườn ra quầy ba nhâm nhi rượu ngon. La Huyên nhìn hắn, nói, chủ quán, cậu rất cao hứng sao? Nghiêm Tích gật gật đầu, từ sau khi quản lý tiền nhiệm đi rồi, chỉ có hôm nay cậu mới biểu hiện ra tâm tình cao hứng. La Huyên nhìn Nghiêm Tích. Nghiêm Tích nhấp rượu, nói, bởi vì chỉ có hôm nay mới thật đáng giá cao hứng. La Huyên cười cười, có gì buồn cười sao? Nghiêm Tích chừng y, bởi vì cao hứng a, cao hứng thì đương nhiên phải cười rồi. La Huyên nói, Nghiêm Tích gật gật đầu, cũng cười, cậu nói đúng, thực ra Nghiêm Tích lâu rồi chưa có say. Nhưng hắn hôm nay giống như cố tình muốn chuốc say mình. Uống không ngừng, La Huyên yên lặng nhìn hắn, cũng không ngăn cản, cao hứng thì cười, mất hứng thì không cười. Nếu được đơn giản như vậy thật thì tốt rồi. Nghiêm Tích vừa uống rượu vừa nói, ánh mắt đã có chút mơ màng. Đèn trong quầy bar để rất mờ, chiếu lên người trông mờ ảo như sương mù. Nghiêm Tích uống rất nhiều, La Huyên ngồi bên cạnh hắn. Lúc mới bắt đầu hai người còn nói chuyện với nhau, nhưng sau đó Nghiêm Tích chỉ có uống rượu, hai người đều trầm mặc. Cậu xem, uống rượu xong có thể ngủ luôn, thật tốt. Nghiêm Tích thì thào nói, nằm sấp xuống quầy bar, nhắm mắt lại. Một lát sau, hô hấp của Nghiêm Tích đều đều, thật sự ngủ luôn rồi. La Huyên bật cười một chút, lấy tay đâm đâm lên mặt hắn, nói, kỳ thật muốn cậu hoàn toàn mất hứng là rất khó đó. La Huyên đâm hắn, hắn cũng không tỉnh, xem ra đích thực là cố tình chuốc say mình. Nghiêm Tích nằm trên quầy bar, mái tóc dài rơi rớt xuống, mơ hồ che khuất khuôn mặt hắn. Bộ dạng hắn vốn có phần lẳng lơ, nhìn thế này, thế nhưng lại đặc biệt mị hoặc. La Huyên cầm lên một lọn tóc của hắn, đặt trong tay ngắm nghía, thấp giọng cười cười, nói, nhìn cậu hạnh phúc thì tôi ghen tị. Nhìn cậu không vui thì tôi lại cao hứng a. Y nói xong, nghiêng người xuống, cúi đầu hôn Nghiêm Tích, nhưng môi còn chưa đụng vào Nghiêm Tích, đã bị người nào đó túm lấy áo, kéo ra khỏi người Nghiêm Tích, một phát ném thẳng tới góc tường. La Huyền bóp bóp bả vai bị đập đau. Ngẩng đầu lên, liền thấy Tương Vân Chu đang lạnh lùng nhìn mình. La Huyền nhịn không được cười lớn. Tiếng mưa rơi to quá, thế mà lại không nghe thấy tiếng có người bước vào. Tương Vân Chu không thèm để ý đến La Huyền, bước qua ôm lấy Nghiêm Tích. Động tĩnh lớn như vậy, Nghiêm Tích hơi tỉnh, vừa thấy là Tương Vân Chu, vươn hai tay, ôm chặt Tương Vân Chu, lại an tâm ngủ. Tương Vân Chu ôm Nghiêm Tích đi khỏi. La Huyền chậm chậm trượt ngồi xuống mặt đất, cười cười, lại không biết tại sao lại cười. Thời điểm Nghiêm Tích tỉnh lại, đối với chuyện mình đang ở trong phòng của Tương Vân Chu cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì dù sao mỗi lần hắn say rượu ngày hôm sau thường sẽ tỉnh dậy ở một nơi khác. Hắn đứng dậy, Tương Vân Chu không ở nhà, nhưng trên bàn cơm có để lại đồ ăn. Nghiêm Tích rửa mặt xong, ngồi xuống bàn ăn lung tung. Tương Vân Chu hẳn là có vài bất động sản, nhưng Nghiêm Tích chỉ mới đến chỗ này. Tương Vân Chu dường như đặc biệt thiên vị nơi này, ngay cả trang hoàng cũng làm đúng theo phong cách của anh. Ngăn nắp trật tự, vuông là vuông tuyệt đối không dư ra một cái vòng tròn. Nhưng mỗi một nơi đều được thiết kế rất thoải mái tiện nghi. Cực kỳ thích hợp để sinh sống, cho nên dù tổng thể phong cách khiến cho Nghiêm Tích phải dè bỉu, nhưng hắn vẫn có thể chịu được, mà Tương Vân Chu đối với Nghiêm Tích mà nói, cũng có loại hương vị này. Nghiêm Tích ăn lung tung xong cũng không dọn dẹp, cảm thấy cả người lười biếng, đổ xuống giường tiếp tục ngủ bù, cảm giác rất dễ chịu, dễ khiến người ta luyến tiếc rời đi. Quá trình của nhân sinh, đều phải trải qua hết sung sướng đến đau khổ. Âu Dương Lực vốn là cả tình yêu và sự nghiệp toàn bộ đều thất bại. Thế nhưng ngày mưa đó đã cảm động người cậu theo đuổi. Từ đó về sau luôn sát cánh bên nhau, rất khoái hoạt, nhưng nếu là như vậy, thì mới chỉ xem như là tình yêu mỹ mãn. Đối với đàn ông mà nói, sự nghiệp cũng không thể mất đi. Không lâu sau cái đêm mưa kia, album chưa hoàn thành của Âu Dương Lực lại bắt đầu được triển khai. Công ty thông báo gọi cậu trở về một lần nữa bố trí công việc. Âu Dương Lực ngây ngây ngô ngô theo như những gì công ty sắp xếp mà chạy. Bắt đầu vì album mới mà tạo xu thế, ngày phát hành album đã được công bố, bản nghe thử cũng đã phát lên radio, lúc này đây dường như chính thức có thể phát hành album rồi. Âu Dương Lực biết rằng khẳng định là phía trên có người lại chi phối vận mệnh của cậu. Cậu mang tâm tình cảm kích phức tạp tìm Nghiêm Tích, trịnh trọng nói lời cảm tạ với hắn. Nghiêm Tích nghe xong sửng sốt, cảm thấy có quyền thế đúng là tốt. Hô mưa gọi gió, vì thiện liền có thể cho một người lên lên xuống xuống. Nghiêm Tích trong bụng đối với chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra kỳ thật cũng không rõ. Nhưng hắn ung dung thản nhiên nói với Âu Dương Lực, mặc kệ thế nào, qua chuyện lần này, cậu hẳn là đã biết, những người khác đều không đáng tin cậy, chỉ có tự đứng vững trên gót chân của chính mình, mới có thể không bị người khác thao túng. Âu Dương Lực sâu sắc thừa nhận gật đầu, tôi cũng coi như nhận được một bài học, có điều cậu nở nụ cười, vẻ mặt hạnh phúc, cho dù là công việc hay tình yêu, tôi đều phải cảm ơn anh chủ quán, là anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Cậu cúi người thật sâu trước Nghiêm Tích, à, lại nữa, người nào đến cuối cùng cũng sẽ nói cảm ơn hắn. Nghiêm Tích vội vàng túm cậu dậy, chừng cậu làm vậy chi đâu, ha ha. Tôi là chân tâm mà, chân tâm tôi không gánh vác nổi, sau này có rảnh đến uống rượu là được rồi. Được, mang cả vị kia của cậu cùng đến nữa. Âu Dương Lực đỏ mặt, giống như lần đầu tiên Nghiêm Tích gặp cậu vậy, rạng rỡ mà ngượng ngùng. Cậu gật đầu, dùng sức ừ một tiếng. Nghiêm Tích cảm thấy lý do bản thân yêu thích giúp đám người này nối dây bắc cầu như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao? Âu Dương Lực đi rồi, Nghiêm Tích vẻ mặt cổ quái tìm La Huyền, nói y, này, cảm ơn cậu nha. La Huyền kinh ngạc hỏi lại, sao lại cảm ơn tôi? Cảm ơn cậu lại giúp Tiểu Lực một phen, album của cậu ta sắp phát hành rồi. La Huyền nghe xong, từ từ nhíu mày, nói, không phải tôi không làm thêm cái gì cả. Y nhìn Nghiêm Tích, nói, tôi bản thân còn khó bảo toàn. thật sự không có khả năng quản chuyện người khác. Nghiêm Tích trợn trừng mắt, La Huyên thấy cái bộ dáng này của hắn, bật cười, vẻ mặt có chút tối đi. Y nói, chủ quán, cậu lúc nào cũng có quý nhân tương trợ a. Nghiêm Tích sững sờ quay người. Đột nhiên cảm thấy tim đập tăng tốc, chính là ai, điều này quả thực rõ ràng quá rồi. Hắn đi đến một nơi yên tĩnh, lấy di động ra, gọi cho Tương Vân Chu. Alo, Tương Vân Chu tiếp điện, anh quản nhiều chuyện vớ vẩn như vậy làm gì hả? Nghiêm Tích phô trương thanh thế quát anh. Tương Vân Chu không trả lời hắn. Nếu là người khác, có thể rất đơn giản mà nói cảm ơn. Nhưng nếu là Tương Vân Chu, thì liền không được tự nhiên. Nghiêm Tích cũng tự ý thức được điểm này. Hắn càng ngày càng không thể tự chủ được. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Hắn thở phì phò, hít sâu một hơi, nói với Tương Vân Chu. Thực xin lỗi, tôi hơi kích động. Hắn thanh thanh giọng, cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Nhưng cũng có một loại lo lắng nói không nên lời. Hắn nhớ rõ vẻ mặt khi Âu Dương Lực nói cảm ơn hắn ban nãy. Có thể tiếp tục ca hát, đối với thằng bé quan trọng bao nhiêu? Nghiêm Tích trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói với Tương Vân Chu. Cảm ơn, Tương Vân Chu nghe vậy, chỉ thản nhiên nói một câu. Sau này có chuyện gì, cậu có thể tìm tôi đầu tiên. Hoàn toàn không cần tìm người khác, dù là chuyện gì, tôi đều có thể làm cho em. Đáng tiếc, em dường như đến tận bây giờ cũng chưa từng ý thức được điều này. Gạch nối chấm, được rồi, đừng nhìn Tiểu Tích suốt ngày ăn hiếp lão Tương mà trách em nó. Cứ nhìn cái kiểu tư tưởng học sinh tiểu học của em nó mà xem. Đó chính là tâm lý trẻ con thích bắt nạt người mình thích đấy thôi. Tôi thấy Tiểu Tích là vì mơ hồ cảm thấy tâm động vì lão Tương mà vô thức tức giận. Nhưng lại trút lên đầu lão Tương mà thôi. Thiệt dễ thương quá đi, lão Tương coi vậy chứ không phải cũng ăn không ít tiện nghi từ em nó rồi sao? Đàn ông muốn theo đuổi tình yêu chân chính là phải trải qua muôn vàn khó khăn như vậy. Chậc chậc, lão Tương cũng chỉ là chịu khổ bình thường thôi, sau này nhất định sẽ sung sướng, nhất định, ha ha, chương sau là nói về chuyện tình cảm của La Huyên, cũng là cặp cuối cùng Tiểu Tích Bắc Cầu trong bộ truyện này rồi đó. Tiếp sau đó là đại kết cục, sẽ có hành hạ Tiểu Tịch nhà ta một chút, có mong chờ không a? Tôi rất mong nhanh chóng làm đến đoạn có thể đổi xưng hô. Sao mà hai đứa còn xa cách quá, tê tê hảo thương tâm. Cách chương.